Tôi thích bạn trai cậu từ rất lâu rồi. Chương 21. Màn mưa làm cho từng khóm ngọc lan hai bên đường như được phủ lên một lớp voanh mỏng. Hiện tại trong khuôn viên trường không có nhiều người. Bùi Nhiên mang theo máy tính, chậm rì rì bước đi, tay phải nhẹ nhàng nắm lại, bên trong chính là chiếc móc khóa vừa được nhận. Điện thoại di động chợt vang lên một tiếng ngắn ngủi. Nghiêm Chuẩn, đi nhanh lên một chút. Bùi Nhiên khẽ giật mình, theo bản năng quay đầu lại, chỉ nhìn thấy hai đôi tình nhân đang sóng vai dưới những chiếc dù nhỏ. Bùi Nhiên, cậu vẫn còn ở đó sao? Nghiêm Chuẩn hồi âm bằng một tin nhắn thoại. Bùi Nhiên đặt điện thoại di động lên bên tai. Chỉ đoán thôi, bình thường cậu đều đi rất chậm. Bùi Nhiên mím môi, yên lặng bỏ điện thoại vào trong túi laptop. Trái tim của cậu đập rất nhanh, đã đi một đoạn đường dài như vậy rồi mà vẫn chưa thể bình ổn lại, thậm chí còn càng ngày càng trở nên kỳ lạ. Bùi Nhiên không có đồng ý với lời tỏ tình của Nghiêm Chuẩn. Cậu vẫn giống như trước kia, đầu tiên là nói một câu xin lỗi, thế nhưng khi mở miệng, âm thanh lại có chút run rẩy. Nghiêm Chuẩn yên lặng chờ câu trả lời của cậu. Việc này càng khiến Bùi Nhiên khẩn trương hơn, thật vất vả mới có thể nói ra được câu, tôi tạm thời vẫn chưa muốn yêu đương, một câu nói đứt quãng, không có chút tự tin. Nghiêm Chuẩn bình tĩnh gật đầu, nói tôi biết, thế nhưng tôi vẫn muốn theo đuổi cậu, cần hỏi cậu, có thể không? Bùi Nhiên không lên tiếng, cậu sợ mình vừa mới mở miệng ra là sẽ lập tức nói lắp. Cuối cùng, Nghiêm Chuẩn ấn vành mũ trên đầu của cậu xuống, nói đã biết, vậy tôi sẽ theo đuổi cậu. Bùi Nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Tô Niệm. Tô Niệm đang đi cùng với một cậu bạn khác, có vẻ rất thân thiết. Tô Niệm liếc mắt nhìn cậu, hơi sửng sốt một chút mới hỏi. Sao anh không che dù, với lại mặt anh sao lại đỏ như vậy? Mặt của Bùi Nhiên có hơi đỏ, nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh như trước. Có việc gì sao? À không có chuyện gì, chỉ chào hỏi anh thôi. Tô Niệm dừng lại. Đúng rồi, lúc trước khiến anh không vui là lỗi của em. Nếu đã gặp được anh thì em cũng muốn xin lỗi thêm lần nữa. Không cần. Bùi Nhiên hỏi. Lâm Khang không chuyển lời của tôi cho cậu sao? Tô Niệm nở nụ cười. Có chuyện, em biết lúc đó anh đang rất giận. Không sao đâu, anh không giận nữa là tốt rồi. Bùi Nhiên cau mày, không muốn tiếp tục nói chuyện với cậu ta nữa. Quay người muốn đi. Ấy, anh đợi một chút. Tô Niệm gọi cậu lại. Em cho anh cái dù này. Đừng để bị cảm. Bùi Nhiên từ chối. Không cần, cảm ơn. Không phải. Tô Niệm nở nụ cười. Cái dù này á là lần trước anh La Thanh Sơn đưa cho em. Em cứ quên trả lại miếng à. Cũng vừa đúng lúc, anh dùng xong thì trả lại anh ấy giùm em nha. Tôi và cậu ta đã chia tay rồi, cậu tự mượn thì tự mình trả đi. Bùi Nhiên cất bước rời đi, tiếng nói hòa vào trong cơn mưa. Tô Niệm đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng của cậu, chậm chạp không nhúc nhích. Cậu bạn bên cạnh đụng vào vai cậu ta một cái. Cậu có tự nghe lại những gì mà mình nói không vậy? Đó mà là tiếng người hả? Sao tôi nghe nồng mùi trà xanh thế? Tô Niệm nở nụ cười nói, đối phó với Bùi Nhiên thì phải làm như vậy. Nếu không rõ ràng thì cậu ta sẽ không thể hiểu được. Hai người họ đã chia tay rồi, cậu còn muốn chọc tức Bùi Nhiên làm gì? Nụ cười của Tô Niệm vẫn không thay đổi. Chia tay rồi, thế nhưng trong lòng La Thanh Sơn vẫn chưa quên được Bùi Nhiên. Không thể giải quyết bên chỗ La Thanh Sơn thì chỉ có thể giải quyết từ chỗ của Bùi Nhiên. Chỉ cần Bùi Nhiên không chịu quay lại với hắn thì La Thanh Sơn cũng không còn cách nào. Thấy Tô Niệm không lên tiếng, cậu bạn không nhịn được, cau mày nhìn cậu ta, một hồi sau mới hỏi. Cần gì chứ, tôi thấy La Thanh Sơn cũng đâu có gì tốt đâu, trai đẹp ở đâu mà chẳng có, hãy để tôi giới thiệu cho cậu mấy người. Không cần, Tô Niệm cầm điện thoại di động lên, nhìn lướt qua một lần, cậu ta gửi cho La Thanh Sơn hơn 10 tin nhắn, vẫn không thấy có một tin hồi âm. Cậu ngẩng đầu lên nhìn màn hình. Đi thôi. Bùi Nhiên trở lại phòng ngủ, cởi mũ xuống. Sau khi thay quần áo xong thì cầm chiếc mũ ấy đi tới bồn rửa mặt. Cậu cầm lấy một cái bàn chải mới, rửa mắt xuống, chai nhẹ lên chiếc mũ. Bùi Nhiên rất thích tẩy rửa một cái gì đó. Chỉ cần lặp đi lặp lại một động tác, điều này có thể làm cậu thả lỏng trong phút chốc. Nhưng bây giờ, cậu hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh được. Trong đầu cậu đều là giọng nói của Nghiêm Chuẩn. Một lúc lại vang lên câu, tôi thích cậu. Một hồi sau thì lại nói, kể từ bây giờ tôi sẽ theo đuổi cậu. Bây giờ lại hỏi, có thể không? Trước khi tạm biệt nhau, Nghiêm Chuẩn vẫn còn đưa tay lên cách một lớp vải mũ mà sờ đầu cậu một cái. Nhưng hai giây sau anh đã lập tức thu tay lại, để cậu trở về, nói chút nữa sẽ có mưa lớn. Tiếng va chạm chói tai khiến Bùi Nhiên bừng tỉnh. Cậu vừa quay đầu lại thì đã nhìn thấy vài giọt mưa đang tạt vào trong phòng. Phía dưới sàn nhà bên cạnh bệ cửa sổ đã xuất hiện một vũng nước nhỏ. Bùi Nhiên đóng cửa sổ lại, đi tới bàn máy tính mới nhìn thấy màn hình điện thoại đã đầy ắp tin nhắn, số lạ. Cái dù kia là anh cho cậu ta mượn từ lâu rồi. Hôm nay em mắc mưa sao, nhớ uống một chút nước nóng để bớt khí lạnh. Nếu lần sau còn gặp tình huống như thế nữa, thì cứ gọi điện cho anh sẽ tới đón em. Anh rất nhớ em có thể trả lời anh một câu được không? Chặn quy chat và số điện thoại cũng vô dụng. La Thanh Sơn vẫn cứ bám riết không tha như cũ. Bùi Nhiên liếc nhìn thời gian, cậu chỉ vừa mới gặp mặt Tô Niệm, không quá nửa tiếng. Vậy mà La Thanh Sơn đã biết được chuyện này. Bùi Nhiên không trả lời, phát ra xem tin nhắn quy chat vừa mới nhận được. Nghiêm chuẩn. Bùi Nhiên chấm hỏi. Nghiêm chuẩn, chỉ kiểm tra một chút xem tôi có còn ở đó hay không. Bùi Nhiên, ở đâu cơ? Nghiêm chuẩn, trong danh sách bạn bè của cậu. Bùi Nhiên hít một hơi sâu, cảm nhận được lỗ tai có hơi nóng. Cậu cầm điện thoại di động, một lúc sau mới đánh ra được vài dấu ba chấm. Còn chưa kịp gửi đi. Nghiêm chuẩn, cậu đã nhập tin nhắn được 5 phút rồi, đang làm văn hử? Bùi Nhiên, ba chấm. Đang bận việc, quên đóng khung chat. Nghiêm chuẩn, bận cái gì? Bùi Nhiên, việc riêng. Nhắn xong tin này, Bùi Nhiên đặt điện thoại lên bàn, sau đó đứng dậy trở lại bồn rửa mặt, tiếp tục giặt mũ cho Nghiêm chuẩn. Cuối mùa thu, mưa cứ đứt quãng, rơi xuống trong 2 ngày. Sau khi bạn cùng phòng chuyển ra ngoài, phòng ngủ lại càng yên tĩnh hơn so với trước kia. Bùi Nhiên vẽ tranh cũng thấy thuận tay hơn nhiều. Vừa vẽ được vài nét, điện thoại lại vang lên. Nhiên bảo bối, cậu đang làm gì đó? Là Lâm Hứa Hoáng. Đầu bên kia, hiếm khi không nghe thấy tiếng gõ bàn phím. Đang vẽ tranh. Bùi Nhiên hỏi, làm sao vậy? Vẽ tranh, vẽ tươi phải không? Giọng nói của Lâm Hứa Hoáng cũng lớn hơn một chút. Nhanh gửi quà cho tụi xem với. Chỉ mới có vài nét thôi, chưa nhìn ra được cái gì đâu. Bùi Nhiên lại hỏi, có chuyện gì sao? Lâm Hứa Hoáng không trả lời ngay, hình như bên cạnh hắn còn có người khác nữa. Bùi Nhiên nghe thấy giọng nói của hắn có hơi cách xa điện thoại. Anh, hình như Nhiên bảo bối đang vẽ em nè, chuyện như này phải thật chuyên tâm mới vẽ được, hay là chúng ta đừng có quấy rầy cõi nữa nha. Trong nháy mắt, Bùi Nhiên liền biết được người bên cạnh hắn là ai. Cậu hơi siết chặt điện thoại một chút, đợi đến khi tỉnh táo lại thì bản thân đã buông bút vẽ xuống từ lúc nào không hay. Cậu đã tắt loa ngoài để điện thoại bên tai mình. Lâm Hứa Hoáng trả lời rất nhanh, cũng không có việc gì đâu. Hôm nay tụi tôi tính đến sân bóng rổ của trường các cậu chơi bóng một chút, cậu có đến không? Đợi Lâm Hứa Hoáng cúp điện thoại, người ngồi trên ghế sofa bên cạnh hỏi, cậu ấy nói thế nào? Đương nhiên là đồng ý rồi. Lâm Hứa Hoáng buồn bực nói, sao anh không tự đi hỏi cậu ấy đi, cứ nhất định bắt em phải gọi điện thoại chứ. Còn có thể vì sao nữa, đương nhiên là sợ không hẹn được người ta ra rồi. Lâm Hứa Hoáng đã từng giúp Bùi Nhiên, chỉ cần hắn mở miệng, Bùi Nhiên sẽ không từ chối. Nghiêm chuẩn đứng dậy, tùy tiện vỗ vỗ mấy cái lên vai của Lâm Hứa Hoáng, lười biếng nói, nuôi binh ngàn ngày, gần đây trời mưa, mặt đất đều ướt nhẹp, muốn chơi bóng thì phải vào trong sân vận động. Ngày hôm nay là thứ sáu, hầu hết mọi người đều ra ngoài chơi, sân bóng không có lấy một bóng người, cũng không cần phải đi chiếm chỗ ngồi. Lúc Bùi Nhiên đến sân vận động, vừa vặn nhìn thấy Nghiêm chuẩn đang bật nhảy dễ dàng, ném bóng chính xác và rổ. Góc áo cầu thủ hơi kéo lên, có thể nhìn thấy được cơ bụng mượt mà, bị phủ một tầng mồ hôi mỏng. Nhiên bảo bối, Lâm Hứa Hoáng thở không ra hơi. Sao lại đến muộn vậy? Lại đây, chúng ta chơi 3 đấu 3 đi. Không nghĩ tới còn phải đi thi đấu. Bùi Nhiên sửng sốt một chút, động tác cởi áo khoác cũng hơi dừng lại. Tôi chơi không được tốt lắm. Có gì đâu, ai cũng vậy hết á. Lúc trước cậu còn tham gia đại hội thể thao mà, bình thường tụi tôi ngay cả chạy bộ còn lười đó. Cậu vô cho đủ người là được rồi. Lâm Hứa Hoáng nói. Bùi Nhiên do dự một chút, vừa định gật đầu, bỗng nhiên áo khoác cởi được một nửa, lại bị một người kéo lại, trở về bên người Bùi Nhiên. Cậu ấy không chơi. Nghiêm chuẩn đứng ở phía sau cậu, giọng nói còn mang theo tiếng thở gấp rất nhỏ, nhưng vẫn trầm như mọi khi, chân cậu ấy còn bị thương. Vai Bùi Nhiên cứng đờ, áo khoác có chút lỏng lẻo, cậu cũng không đưa tay kéo lên. À đúng rồi ha. Lâm Hứa Hoáng ngẩn ra một lúc, sau đó bật thốt lên. Anh cũng biết cậu ấy không thể chơi bóng, còn kêu em gọi cậu ấy ra làm gì? Nghiêm chuẩn nói, không cần quan tâm, đi chơi bóng đi, đừng có làm biếng. Lâm Hứa Hoáng không mảy may nhận ra bất cứ điểm lạ nào. Hắn à lên một tiếng. Vậy anh nhanh qua đây đó. Chỉ còn lại 2 người bọn họ. Bùi Nhiên điều chỉnh hô hấp một chút mới chậm rãi quay người. Bọn họ đã chơi bóng được một lúc, tóc trên trán Nghiêm chuẩn bị mồ hôi thấm ướt, dính lại cùng một chỗ, bên dưới là một đôi mắt đen nhánh, không biết có phải là do đã vận động qua hay không. Lúc này nhìn Nghiêm Chuẩn đều có sức sống hơn thường ngày rất nhiều. Bên dưới đôi mắt còn phủ một chút mồ hôi, hóc môn đàn ông tràn ngập trong không khí. Bùi Nhiên lấy từ trong túi áo khoác ra một cái mũ bóng chày, bởi vì túi có hơi nhỏ nên mũ bị nhăn một chút, cũng may vành mũ có thể lộ ở bên ngoài, không bị biến dạng. Cậu vuốt thẳng lại nếp gấp, đưa tới trước mặt Nghiêm Chuẩn. Cái này cảm ơn cậu. Nghiêm Chuẩn ngửi thấy được hương thơm nhàn nhạt. Anh hỏi, cậu giặt giúp tôi luôn rồi à? Mượn đồ của người khác đi mưa, nhất định phải giặt rồi mới trả lại. Nhưng câu nói này của Nghiêm Chuẩn nghe có hơi kỳ lạ. Bùi Nhiên nói, hẳn là đã rất sạch rồi. Bên kia truyền đến tiếng thúc giục của vài người, Nghiêm Chuẩn tùy tiện đáp một tiếng, sau đó nói, cầm giúp tôi trước đi. Âm thanh bóng rổ đập trên mặt đất quá vang dội, Bùi Nhiên không nghe rõ. Hả? Cầm giúp tôi một lúc. Nghiêm Chuẩn nói, tay tôi không sạch, trên người còn hôi nữa, sẽ làm nó bị bẩn đấy. Nói là mũ, nhưng lại một mực nhìn Bùi Nhiên. Chương 22. Bùi Nhiên đặt mũ lên đùi, ngồi ở khán đài, nhìn bọn họ chơi bóng. Bên cạnh là áo khoác, bình nước và vài món đồ linh tinh. Những người trong sân bóng đều đã kiệt sức, chống nạnh thở không ra hơi, là điển hình của những trạch nam mê game chính hiệu, ngoại trừ Nghiêm Chuẩn. Nghiêm Chuẩn chạy rất nhanh, còn chưa từng dừng lại. Những người khác chủ yếu đều chuyền bóng cho anh. Lại nhìn sang Lâm Hứa Hoán, hắn có vẻ đã chạy hết nổi rồi, đứng yên tại chỗ hột hột tay ra hiệu muốn nghỉ ngơi một lúc. Nghiêm Chuẩn ném bóng vào rổ, cũng không vội vã đi nhặt, đứng tại chỗ đó vén áo lên lau mồ hôi. Lâm Hứa Hoán cởi áo ra, lúc thường không nhìn ra hắn mập chỗ nào, thế mà cởi áo xong lại là một thân toàn thịt mềm, có thể thấy được ăn đồ ăn ở TGG không tệ. Hai người đứng chung một chỗ chẳng khác nào là một trời một vực, đối lập như vậy thật sự có hơi thảm. Lúc này Nghiêm Chuẩn quét mắt qua nhìn về phía Bùi Nhiên. Bùi Nhiên hơi khựng lại một chút, giả vờ bình tĩnh mà dời tầm mắt. Lâm Hứa Hoán mệt đến mức muốn nằm liệt lên sàn, hắn không nhịn được đi tới bên cạnh Nghiêm Chuẩn, cùi chỏ khoét lên người anh, bởi vì không đủ cao, hắn phải giơ tay lên mới có thể với tới được, tư thế có chút buồn cười. Anh có mệt không? Nghiêm Chuẩn nói, vẫn được. Lâm Hứa Hoán ho nhẹ nói, em biết huấn luyện viên kêu anh quan sát tụi em rèn luyện. Tụi em cũng đã chơi bóng được nửa tiếng rồi, mọi người đều rất mệt. Nghiêm Chuẩn ừ một tiếng. Không phải bây giờ đang nghỉ ngơi sao? Lâm Hứa Hoán muốn nói đừng dùng tiêu chuẩn của anh để đánh giá nhiệt huyết của những đứa chỉ biết chơi game như bọn em. Nhưng hắn nghĩ đi nghĩ lại, Nghiêm Chuẩn cũng được coi là một nửa nghiện game. Đã vậy, còn mạnh hơn hắn. Hắn ngẩng đầu lên, tính nói gì đó, chú ý của Nghiêm Chuẩn đã đặt ở chỗ khác. Lâm Hứa Hoán cũng đưa mắt nhìn theo. Thấy Bùi Nhiên đang ngồi ở khán đài, tư thế ngay ngắn, trông cực kỳ ngoan ngoãn, hoàn toàn không ăn khớp với mấy thằng nhãi bắt chéo chân ngồi xung quanh. Lâm Hứa Hoán chật một tiếng, anh gọi Nhiên Bảo Bối đến là vì muốn cậu ấy trong đồ giùm à? Cậu ấy không có tên sao? Nghiêm Chuẩn hỏi. Nhưng gọi Bảo Bối nghe thân thiết hơn mà, hơn nữa ID của cậu ấy vốn là Nhiên Bảo Bối nha. Nói đến đây, Lâm Hứa Hoán buồn bực nói, nhưng mà trông cậu ấy không hề giống người sẽ lấy cái loại ID này. Nghiêm Chuẩn không tiếp lời hắn, bóng rổ được vài người khác ném vô lại trong sân. Anh dễ dàng bắt được, sau đó tùy ý đập xuống sàn mấy cái. Lâm Hứa Hoán chăm chú, nhìn thêm một chút nữa, chợt phát hiện ra thứ gì đó. Anh, cái mũ Nhiên Bảo Bối đang ôm là của anh à? Cái mũ kia là phiên bản giới hạn. Hắn đã từng đòi Nghiêm Chuẩn tặng cho hắn mấy lần, nhưng vẫn chưa có lần nào thành công hết. Bóng rổ nện xuống đất lại bật ngược trở về. Nghiêm Chuẩn dùng một tay tiếp lấy, ném qua cho hắn. Chơi 10 phút nữa rồi đi ăn cơm. Chơi bóng xong, 5 người mồ hôi đầm đìa đi lên bậc thang. Bùi Nhiên đưa khăn giấy cho bọn họ. Lâm Hứa Hoán nhận lấy một tờ. Nhiên Bảo Bối, cậu còn mang cả khăn giấy theo bên người nữa hả? Thói quen. Bùi Nhiên rút một tờ ra, đưa đến trước mặt Nghiêm Chuẩn. Cậu có muốn dùng không? Cảm ơn. Nghiêm Chuẩn tùy ý nhận lấy. Đầu ngón tay hai người chạm vào nhau. Mới vừa chơi bóng xong, đầu ngón tay của Nghiêm Chuẩn có hơi nóng. Bùi Nhiên cũng cảm thấy bản thân mình nóng lên một chút. Cậu nhanh chóng chớp mắt mấy cái, chia khăn giấy ra cho những người khác. Bùi Nhiên, một giọng nói từ phía bên phải truyền đến. Bùi Nhiên quay đầu lại, nhìn thấy được người đứng trên bậc thang bên phải là La Thanh Sơn. La Thanh Sơn đã cạo một cái đầu húi cua, trông có tinh thần hơn rất nhiều. Hắn ăn mặc nhẹ nhàng, khoan khoái, sạch sẽ, nhìn quần áo là biết không phải đến đây để chơi bóng. Là Thành Sơn đi tới chỗ bọn họ, không biết là vô tình hay cố ý mà liếc sang Nghiêm Chuẩn một cái, sau đó mới hướng mắt về phía Bùi Nhiên. Anh nghe nói em đang ở đây nên mới tới. Bùi Nhiên yên lặng trong chốc lát mới hỏi, cậu có chuyện gì cần tìm tôi sao? Có, là Thành Sơn dừng một chút, bỗng nhiên nở nụ cười. Chuyện này cũng là nhờ Nghiêm Chuẩn nhắc nhở anh. Chẳng hiểu sao bầu không khí lại có chút quái dị, mấy người xung quanh cũng mờ mịt, không rõ mà nhìn về phía Nghiêm Chuẩn. Nghiêm Chuẩn đang cúi đầu lau mồ hôi trên cổ, trên mặt vẫn mang vẻ lạnh lùng. Là Thành Sơn nói tiếp, cậu ta nói sau khi hai chúng ta chia tay, em đã trả hết đồ lại cho anh, thì anh cũng nên trả lại cho em. Anh đã ngẫm nghĩ một hồi, cậu ta nói đúng, không quan tâm em có đồng ý quay lại với anh hay không, những thứ đó vẫn là nên trả lại. Vừa nói xong câu này, mọi thứ nháy mắt đều như đóng băng. Động tác lau mồ hôi của vài người đều dừng lại, không dám thở mạnh mà nhìn nhau. Lâm Hứa Hoán trợn to mắt, theo bản năng nhìn về phía Bùi Nhiên, sống lưng Bùi Nhiên thẳng tắp, bất động, thản nhiên không có chút cảm xúc gì. Chúng ta, chia tay, quay lại. Nếu như hắn đoán không sai thì Nhiên Bảo Bối và cái cậu bạn này là loại quan hệ đó. Đương nhiên mục đích lần này của La Thành Sơn tới đây không phải là muốn trả lại đồ, bằng không hắn cũng sẽ không đi tay không mà đến. Hắn chỉ muốn tìm một cơ hội để ở riêng với Bùi Nhiên mà thôi. Hơn nữa với tính cách của Bùi Nhiên, chắc chắn sẽ không để hắn trả lại. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của mọi người, không hiểu sao La Thành Sơn lại cảm thấy sảng khoái một cách kỳ lạ. Hắn chính là cố ý, hắn muốn để cho những người này biết quan hệ giữa hắn và Bùi Nhiên không hề đơn giản, cũng sẽ không dễ dàng rũ bỏ sạch mọi thứ như vậy. Những thứ đó tôi đều không nhớ rõ. Bùi Nhiên bình tĩnh phá vỡ sự im lặng. La Thành Sơn nói, sao cơ? Đồ của tôi tặng cho cậu tôi nhớ không rõ, cậu có còn nhớ không? Bùi Nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn, đáy mắt không có chút gợn sóng. La Thành Sơn cũng không giấu giếm xu hướng tính dục của mình. Bùi Nhiên đã quen với chuyện này từ lâu, ban đầu Bùi Nhiên có hơi khó chịu, cũng đã nói rõ với hắn. Lúc đó La Thanh Sơn dỗ dành cậu, nói rằng mình không muốn yêu đương mập mờ, muốn quen nhau giống như người bình thường. Bùi Nhiên không còn lời nào để nói, cứ để hắn tùy ý, không nghĩ tới sau khi chia tay vẫn như vậy. Anh, em tặng cho anh rất nhiều đồ, anh làm sao có thể nhớ hết được? Không nhận được câu trả lời như trong dự đoán, giọng điệu của La Thanh Sơn có chút hoảng loạn. Bùi Nhiên gật đầu. Vậy cứ tính đại một cái giá đi, quy thành tiền mặt là được. Trái tim của La Thanh Sơn co rụt lại, hắn liếm liếm môi, anh sợ nhớ nhầm, nếu không lát nữa chúng ta đi ăn với nhau đi, cẩn thận tính lại. Gặp phải loại tình huống như thế này, Lâm Hứa Hoán có chút lúng túng, hắn và các đồng đội khác nhìn nhau, quyết định kiếm cớ chuồn đi để cho bọn họ một chút không gian riêng. Lâm Hứa Hoán ho nhẹ một tiếng, vậy chúng tôi đã đặt nhà hàng rồi. Nghiêm Chuẩn rất tự nhiên mà tiếp lời hắn, rủ mắt xuống nói với Bùi Nhiên. Tính luôn cả phần của cậu. Lâm Hứa Hoán sửng sốt, trên đầu chậm rãi trôi lên một dấu chấm hỏi. Không phải chứ, chúng ta dính líu vô chuyện này làm gì hả anh? Nghiêm Chuẩn làm như không nhìn thấy cái nháy mắt của hắn. Tầm mắt vẫn đặt trên người của Bùi Nhiên như cũ. La Thành Sơn câu mày. Nghiêm Chuẩn, cậu. À đúng rồi, Nhiên Bảo Bối. Đúng là tụi tôi đã đặt luôn chỗ cho cậu đó. Nếu anh của hắn đã nói như vậy, đương nhiên Lâm Hứa Hoán cũng phải hùa theo. Trên miệng nói. Là đồ ăn Nhật, một người 1988 lần đó, do huấn luyện viên của tụi tôi thanh toán, không đi thì không cần trả tiền lại, nhưng rất lãng phí nha. Nhiên Bảo Bối, tại sao cậu lại gọi em ấy là Nhiên Bảo Bối? La Thanh Sơn nheo mắt lại, chờ đã, mấy người là TGG, ai cho phép mấy người bước vào trường của bọn tôi chơi bóng, là Nghiêm Chuẩn dẫn vào à? La Thanh Sơn, Bùi Nhiên câu mày, ngắt lời hắn. Cơm tối coi như xong, cậu tự kiểm tra lại rồi chuyển khoản qua cho tôi là được. Cũng không cần đưa danh sách cho tôi xem, chúng tôi có việc rồi, đi trước. Bùi Nhiên xoay người rời đi, Lâm Hứa Hoán bị giọng điệu của La Thanh Sơn làm cho sững sờ. Vừa định nói hai câu đã bị Nghiêm Chuẩn đụng ra hiệu cho hắn đi theo. Đoàn người rời khỏi sân vận động, chỉ còn lại La Thanh Sơn đứng ở trên bậc thang, vẻ mặt âm trầm đến dọa người. Lâm Hứa Hoán cũng không nói dối, đúng là huấn luyện viên đã đặt trước nhà hàng Nhật cho bọn họ. Sau khi thay quần áo trên xe xong thì tất cả đều đi đến chỗ nhà hàng. Chỉ có điều bầu không khí giữa mấy người bọn họ vẫn có chút xấu hổ. Ngược lại, Bùi Nhiên vẫn luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Đến nhà hàng ngồi xuống, cậu nói, khiến các cậu gặp nhiều phiền toái rồi. Một đường đến đây, Lâm Hứa Hoán đã sớm bình thường lại. Những người khác thì càng không có vấn đề gì. Đội trưởng Tichichi nói, là do bọn tôi không cẩn thận nghe thấy đấy, cậu không để ý là được rồi. Lâm Hứa Hoán nhìn một lúc, rốt cuộc cũng không nhìn được. Cái thằng kia thực sự là bạn trai cũ của cậu hả? Lời vừa mới bật ra khỏi miệng, đã bị đội trưởng gõ một cái lên đầu. Ui da, Lâm Hứa Hoán biểu môi. Tôi nhiều chuyện tí thôi mà, tôi và Nhiên Bảo bối thân nhau như thế, hỏi một chút cũng đâu có chết đâu. Đúng, Bùi Nhiên thừa nhận rất kiên quyết. Một đám thẳng nam mê game trên bàn không hẹn mà cùng nhau gật gật đầu, cố gắng tỏ ra tự nhiên. Một đĩa cá hồi được đặt ở trước mặt Bùi Nhiên. Nghiêm Chuẩn cầm lấy chai mù tạt ở bên cạnh, xịt một chút lên đĩa của anh. Ăn đi. Cánh tay của hai người đụng nhẹ một cái, Bùi Nhiên cúi đầu nhìn cái đĩa. Cảm ơn. Lâm Hứa Hoán ăn hai miếng, hồi phục lại tinh thần, bắt đầu nói hưu nói vượng. Nhiên Bảo Bối à, cậu đừng suy nghĩ nhiều, tụi tôi không có ngại đâu, yêu đương là tự do mà. Hắn chỉ tay đột kích nhà mình nói, hồi trước cậu ta còn tạo tài khoản phụ đi vung tiền bất chấp để quỳ liếm chị streamer kia kìa. Cuối cùng bỏ ra hơn 100.000 cho người ta mà ngay cả cái rắm cũng không hửi được, tụi tôi cũng không dám xem thường hắn. Tay đột kích chửi thề, mẹ mi, chuyện này với chuyện của Bùi Nhiên thì có liên quan cái rắm gì đến nhau chứ? Đều là vấn đề tình cảm khác hả? Tay đột kích cười lạnh, bắt đầu mở rộng phạm vi công kích. À, nếu cậu nó muốn nói như vậy á, thế thì chuyện cái hồi cấp 2 đội trưởng tặng thư tình cho người ta, rồi bị đưa lên cho thầy giáo, phạt cậu ta đứng trước toàn trường đọc từng câu từng chữ ở trong đấy, làm bạn học của cậu ta, tôi cũng không ghét bỏ cậu ta được. Càng nói càng lệch đến khỏi chủ đề ban đầu, sự lúng túng lúc nãy cũng bị đá bay khỏi, không cần thấy tâm hơi. Cũng không biết ai ngu ngốc nói một câu, này thì có là gì, dù sao cũng còn tốt hơn Nghiêm Chuẩn, quý tộc độc thân hoàng kim VIP chí tôn. Người được nhắc đến, vẻ mặt hờ hững, cầm ly rỗng trong tay đi rót trà. Cả đám trò chuyện náo nhiệt, ai cũng không phát hiện ra cái ly anh ấy chính là của Bùi Nhiên. Quý tộc độc thân, cái cục kiếp ấy. Lâm Hứa Hoán nói, anh tôi sắp thoát kiếp FA rồi. Tất cả mọi người đều sững sờ, Bùi Nhiên cũng khựng lại một chút, động tác nhai nuốt theo đó trở nên chậm chạp. Thoát kiếp gì? Thoát kiếp cái gì? Với ai? Tính nhiều chuyện của tay đột kích trỗi dậy, lập tức để đũa xuống không thèm ăn nữa. Cũng không phải bọn họ cảm thấy Nghiêm Chuẩn sẽ không tìm được bạn gái, còn dễ dàng tìm được nữa là đằng khác. Nhưng đến giờ vẫn không có đối tượng, cho nên bọn họ mới ngạc nhiên như vậy. Không biết nữa. Lâm Hứa Hoán suy nghĩ một chút. Lần trước đó, anh ấy nói là phải tìm chị dâu cho tôi, còn nói đang chờ cô ấy trả lời tin nhắn của anh nữa. Dưới ánh mắt nóng bỏng của mọi người, Nghiêm Chuẩn dùng khăn xoa xoa tay, ném ra một câu. Bùi Nhiên muốn chôn đầu xuống đất. Thật luôn, tôi còn tưởng cậu ta nói điên nói khùng thôi chứ. Tay đột kích cả kinh nói, người ở đâu vậy, ngoài đời hay trong game? Bạn học, Nghiêm Chuẩn nói, sao không dẫn đến cho bọn tôi xem? Đội trưởng hỏi, tên là gì, bao nhiêu tuổi, có ảnh chụp hay không? Nghiêm Chuẩn để đũa xuống, dựa vào ghế. Đừng hỏi, còn chưa theo đuổi được. Đã lâu như vậy rồi còn chưa theo đuổi được hả? Lâm Hứa Hoán cả kinh nói, là con gái nhà nào mà khó theo đuổi như vậy trời, Nhiên Bảo Bối à, cậu từng thấy qua chưa? Bỗng nhiên bị lôi vào, Bùi Nhiên từ trên bàn ăn ngẩng đầu lên, sắc mặt vẫn bình thường, lỗ tai đã chót. Chưa từng thấy. Wow, ngay cả cậu cũng không biết. Thấy cậu bình tĩnh như vậy, Lâm Hứa Hoán hỏi, cậu không tò mò sao? Bùi Nhiên nói, tò mò, giọng điệu không hề có một chút thuyết phục nào. Vậy lúc thường cậu cố gắng để ý chút đi, chắc chắn là những cái cô gái ở xung quanh anh ấy ấy. Nếu cậu phát hiện được thì phải nói cho tụi tôi biết đầu tiên đó. Bùi Nhiên mím môi. Vậy tôi sẽ cố gắng để ý. Đề tài này tương đối gây sốc với mấy người trong TJC. Bọn họ bắt đầu điên cuồng suy đoán đối tượng Nghiêm Chuẩn đang theo đuổi. Hiện tại phạm vi đã thu nhỏ đến tóc dài, mắt to, eo nhỏ. Nghiêm Chuẩn cúi đầu chơi điện thoại, căn bản không thèm trả lời bọn họ. Bùi Nhiên nhấp một ngụm trà, mới vừa âm thầm thở phao nhẹ nhõm, điện thoại trên bàn bỗng dưng rung lên một cái. Nghiêm Chuẩn, nếu thực sự tò mò, thì có thể mở camera trước ra nhìn một chút. Bùi Nhiên khóa màn hình lại, bỏ vào trong túi. Bàn ăn của nhà hàng không lớn, nhưng được cái đèn đóm lại đầy đủ, Lâm Hứa Hoán trò chuyện. Được một lúc, ánh mắt liền dời sang người Bùi Nhiên. Hắn nhìn chằm chằm cậu vài giây, đột nhiên hỏi, Nhiên Bảo Bối, sao mặt cậu đỏ dữ vậy, nóng hả? Bùi Nhiên nắm đũa nói, mù tạt, cay quá. Cơm nước no nê, huấn luyện viên kêu xe tới đón bọn họ. Bùi Nhiên thuận tiện đi nhờ xe trở về trường. Nghiêm Chuẩn không về ký túc xá. Trước khi xuống xe, Bùi Nhiên trả mũ lại cho anh. Nghiêm Chủng nhận lấy, nói, đổi lại cho cậu. Bùi Nhiên còn chưa kịp phản ứng, ngón tay đã bị anh nhẹ nhàng đẩy ra. Nghiêm Chủng nhét vào tay cậu hai viên kẹo sữa. Trên xe tối om, sau khi ăn no, tất cả mọi người đều mệt rã rời, không ai nhìn thấy hành động nhỏ này của bọn họ. Trở lại căn cứ, Lâm Hứa Hoán vọt vào phòng tắm. Lúc đi ra, nhìn thấy Nghiêm Chuẩn đang ngồi ở trên ghế sofa ngoài đại sảnh, đội mũ cúi đầu chơi cờ tiểu phú trên điện thoại. Hắn dùng khăn mặt xoa xoa tóc mình, đang tính đi lên nói vài câu, bỗng dưng bước chân liền dừng lại. Chỉ thấy sau khi Nghiêm Chuẩn tua trận game đó, anh ném điện thoại di động sang bên cạnh, dựa vào ghế sofa một chút, sau đó cởi mũ xuống, đắc hơ lên lỗ mũi, nhắm mắt lại, giống như nhẹ nhàng mà hít một hơi. Chương 23. Trước trận thi đấu của TGG 2 ngày, Nghiêm Chuẩn thu thập hành lý, chuẩn bị rời đi. Huấn luyện viên ngồi bên cạnh khuyên anh. Ở đây không được thoải mái à, sao lại muốn quay về? Nghiêm Chuẩn không ngẩng đầu. Ở đây quấy rầy mọi người huấn luyện. Huấn luyện viên nói. Đừng nói như vậy, có cậu ở đây còn giúp anh giám sát tụi nó ấy chứ. Em sắp thi rồi, không có thời gian để giúp bọn họ huấn luyện nữa. Giọng điệu của Nghiêm Chuẩn rất lạnh lùng. Huấn luyện viên mắng anh một câu không lương tâm, đóng cửa lại, hỏi, thật sự không có dự định quay trở lại chơi sao? Nghiêm Chuẩn rũ mắt, toàn bộ cảm xúc đều được giấu vào trong đôi mắt ấy, kéo dây kéo một cái. Không có ý định. Nghiêm Chuẩn khoác ba lô lên một bên vai, bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Lâm Hứa Hoán đang nằm trên ghế salon, cầm mũ bóng chày của anh, nhìn tới nhìn lui, sau đó áp lại gần mặt mình. Hít một cái, Nghiêm Chuẩn rút mũ từ trong tay hắn ra, cau mày. Làm cái gì vậy? Lâm Hứa Hoán mở to hai mắt, vô tội nói. Thì mũ không được nên em mới muốn nhìn một chút á mà. Ai, trên mũ anh có mùi gì vậy? Thơm thật đấy, không trách mấy hôm trước anh cứ cầm ngửi miết. Những người khác đang nằm nghỉ ngơi, nghe vậy đều cảm thấy quái lạ mà nhìn về phía họ. Tay đột kích thả chân gà trên tay xuống. Này này này, cho em ngửi thử với, anh xịt nước hoa lên đó à. Nghiêm Chuẩn không thèm để ý đến hắn, lấy mũ đội lên đầu. Tôi về đây, đợi chút đã. Huấn luyện viên gọi anh lại, đưa món đồ trong tay cho anh, là hai tấm vé vào cửa nội bộ. Cầm cái này đi, chỗ ngồi ở ngay hàng đầu, nếu cậu muốn cũng có thể vào trong hậu trường. Nghiêm Chuẩn nhìn logo của đội tuyển TGG được in trên vé, nhận lấy, cảm ơn. Trở lại phòng ngủ, Nghiêm Chuẩn tiện tay ném ba lô lên bàn. Lấy điện thoại ra chụp hai tấm vé vào cửa, gửi cho Bùi Nhiên. Bùi Nhiên, hả? Nghiêm Chuẩn. Thứ bảy, trong nhà hàng thành phố, đón xe mất tầm 20 phút. Bùi Nhiên, được, tôi giúp cậu đăng lên trang cá nhân. Hử? Đăng gì cơ? Bùi Nhiên, không phải cậu muốn bán vé sao? Nghiêm Chuẩn nhìn chằm chằm hai chữ kia vài giây, trực tiếp gọi điện thoại qua. Điện thoại reo lên mấy lần, đối phương mới bắt máy. Nhìn tôi có chỗ nào giống muốn bán vé lắm hả? Nghiêm Chuẩn hỏi. Bùi Nhiên sửng sốt một chút. Tôi mới nhìn thấy Lâm Hứa Hoán đăng bài bán hai tấm vé. Không phải là của cậu ta sao? Nghiêm Chuẩn ba chấm. Lương mấy triệu một năm mà còn đi bán vé. Rốt cuộc Lâm Hứa Hoán có tật xấu gì đây? Không phải bán vé, Nghiêm Chuẩn nói. Mà là hẹn cậu đi xem đấu giải. Lúc này Bùi Nhiên đang tô nét cho bản phát thảo. Nghe vậy, ngòi bút lập tức dừng lại, chớp mắt thật nhanh mấy cái. Cuối tuần không có tiết, tôi đến đón cậu. Vé nội bộ không cần phải xếp hàng, chỗ nào xem không hiểu tôi cũng có thể giải thích. Nghiêm Chuẩn nói, đi được không? Bên kia điện thoại rất yên tĩnh, Nghiêm Chuẩn cũng không nói chuyện, yên lặng chờ cậu trả lời. Thật lâu sau đó, Nghiêm Chuẩn gấp hai tấm vé lại, vừa muốn nhét vào ba lô. Tôi biết rồi, giọng nói của Bùi Nhiên rất nhẹ. Tôi không phải con gái, cậu không cần phải đến đón tôi, gặp ở trạm xe buýt được không? Đây là lần đầu tiên Bùi Nhiên đến hội trường thi đấu. Hai người đi vào từ cửa sau, lúc này hội trường vẫn còn chưa có một ai. Biết bọn họ muốn tới, Lâm Hứa Hoán đã sớm đến chào hỏi rồi, để bọn họ ngồi ở hậu trường một chút. Những tuyển thủ khác đều vô cùng nghiêm túc, thế nhưng TGG lại rất thoải mái. Bọn họ đã quen với việc thi đấu quốc tế từ lâu rồi, tâm lý đã sớm được tôi luyện. Đến khi Bùi Nhiên bước vào, thậm chí còn nhìn thấy tay đột kích đang liên tục lướt điện thoại. Muốn uống bao nhiêu nước thì cứ lấy. Của nhà tài trợ cả đều miễn phí hết. Huấn luyện viên nhìn Bùi Nhiên một cái, cười nói. Nghiêm Chuẩn, cậu biết tại sao cậu lại không theo đuổi được người ta không? Vừa nói xong câu này, cả hai đều khựng lại. động tác vặn nắp bình của Bùi Nhiên cũng bị ảnh hưởng. Ngược lại, Nghiêm Chuẩn rất bình tĩnh. Tại sao? Anh cho cậu hai tấm vé là để cậu đưa cô bé kia tới. Hai người ngồi cạnh nhau sẽ gia tăng tình cảm hơn. Thế mà cậu lại đưa Bùi Nhiên đến. Huấn luyện viên cười nói, đương nhiên không phải là không cho cậu ấy đến, nhưng cậu có thể tìm anh để lấy thêm tấm nữa mà. Nghiêm Chuẩn không mặn không nhạt nói, có nhiều vé như vậy cứ để cho Lâm Hứa Hoán làm giàu đi. Lâm Hứa Hoán đệt một tiếng, tấm vé đó là bạn em không rảnh đến xem kêu em bán giùm chứ bộ. Huấn luyện viên mắng hắn, vậy cậu cũng không nên dùng account chính để bán chứ, đã vậy còn bị chụp màn hình đang ầm ầm trên Weibo kìa, vô duyên vô cớ còn bị đẩy lên hot seat. Nói chuyện phím vài câu, cả đội bắt đầu thảo luận chiến thuật cho trận đấu lát nữa. Chiến thuật đã sớm được định sẵn từ lâu rồi, hiện tại chỉ cần bàn lại những chi tiết nhỏ mà thôi. Nghiêm Chuẩn ngồi cạnh huấn luyện viên, bị nhắc đến tên thì ngẫu nhiên nói hai câu, còn thỉnh thoảng đưa ra một vài ý kiến ngắn gọn, giọng điệu thờ ơ, nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc. Hai người ngồi ở phòng nghỉ đợi một hồi, Nghiêm Chuẩn mới đứng dậy, người bên ban tổ chức đến quay video rồi, tôi dẫn cậu ấy ra ngoài. Lần thi đấu này, tổng cộng có 16 đội tuyển, bên trong phòng nghỉ cũng đã bắt đầu đầy ắp người, chỉ chừa ra một lối đi nhỏ hẹp. Đi được nửa đường, Bùi Nhiên nói, trước đây cậu từng thi đấu rồi à? Không có. Nghiêm Chuẩn tùy ý nói, hai ngày trước khi ra sân thì rời đội. Bùi Nhiên mím môi, không tiếp tục hỏi nữa. Chỗ ngồi của bọn họ ở hàng thứ tư, không cần ngẩng đầu lên cũng có thể nhìn thấy được màn hình. Lúc này những chỗ xung quanh đều đã ngồi kín người. Các tuyển thủ ngồi xuống, MC bắt đầu giới thiệu từng đội một. Lúc đọc tới tên đội tuyển TGG thì đột nhiên hô lên rất lớn. Ngay khi ống kính lia đến TGG, Lâm Hứa Hoán còn nháy mắt vào máy quay nữa. Thi đấu vừa mới bắt đầu, Nghiêm Chuẩn thoáng nghiêng qua, nhỏ giọng, bọn họ muốn chiếm hết khu dưới bên phải, ngồi chặn đầu cầu. Bùi Nhiên dừng lại, một lát sau mới phản ứng được Nghiêm Chuẩn đang giải thích cho mình, thi đấu mà cũng chặn cầu sao? Cũng tùy, phải xem bo nữa, bo thu vào thì sẽ tính bước tiếp theo, còn không được nữa thì sẽ bắn nhau ở chỗ khác, giống nhau cả thôi. Nghiêm Chuẩn nhìn Lâm Hứa Hoán sắp chạm mặt các tuyển thủ của đội tuyển khác, nói, TGG đã bắt đầu hành động. Sau 10 giây, màn hình hiện ra thông báo, Lâm Hứa Hoán tiêu diệt đối thủ. Bùi Nhiên nói, cậu rất tin tưởng cậu ấy, địa hình này cậu ta đã luyện mấy buổi tối rồi, là chuyện cách đây vài ngày trước. Nghiêm Chuẩn nói, có là heo thì cũng sẽ mạnh lên. Bùi Nhiên ba chấm. Cậu thậm chí còn nghe thấy những cô gái ngồi bên cạnh Nghiêm Chuẩn bật cười một cái. Nghiêm Chuẩn cũng nghe thấy, đành đè giọng nói nhỏ lại hơn. Trận này TGG bắn vẫn được, khu bên phải dưới cùng đã bị bọn họ quét sạch, nhưng đáng tiếc, về sau vòng bò không tốt, chỉ giành được hạng 3. Nghe giải thích của Nghiêm Chuẩn, không ngờ Bùi Nhiên lại có thể xem hiểu được hết. Cậu tiếc nuối nhíu mày, vừa muốn mở miệng. Một giọng nữ dịu dàng vang lên. Tôi cảm thấy cậu bình luận rất là hay. Cậu là bình luận viên dự bị sao? Có thể cho tôi xin quy chat của cậu được không? Về sau chúng ta có thể cùng nhau chơi game. Là cô gái ngồi bên cạnh Nghiêm Chuẩn bắt chuyện. Bùi Nhiên yên lặng ngậm miệng, ngã người ra sau ghế. Nghiêm Chuẩn nói, không được. Nữ sinh, hả? Tại sao? Người tôi yêu đang ở đây, bị em ấy nhìn thấy thì không hay ho cho lắm. Nghiêm Chuẩn nhẹ nhàng ném ra một câu. Bùi Nhiên ba chấm, nữ sinh quấy rầy rồi ạ. Trận thi đấu thứ ba, ống kính chuyển đến góc nhìn của một tuyển thủ trong đội tuyển khác. Nhóm bình luận viên liên tục liên thuyên về người này tận một phút đồng hồ, đều là khen ngợi, bảo hắn là một tuyển thủ toàn diện hiếm thấy, còn nói sẽ lập tức bắt kịp Lâm Hứa Hoán của TGG. Đối phương cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, dưới tầm mắt chăm chú của nhóm bình luận viên mà một mình giết hai tên địch, giành thắng lợi với giọt máu cuối cùng. Phản ứng rất nhanh, Nghiêm Chuẩn nhàn nhạt đánh giá. Đúng là không tệ, nhưng so với Lâm Hứa Hoán thì vẫn còn kém hơn. Bùi Nhiên một tiếng, cũng không hay bằng cậu. Nghiêm Chuẩn hiếm thấy sững sờ, mấy giây sau anh hỏi, tôi với Lâm Hứa Hoán ai chơi hay hơn? Bùi Nhiên đang chăm chú xem thi đấu, nghĩ gì đó, nói, cậu, tại sao? Bùi Nhiên dừng lại, không biết, tự dưng cảm thấy là cậu. Nghiêm Chuẩn một tiếng, chống tay lên tay vịn, đặt cầm lên, đôi mắt trong bóng tối lờ mờ khẽ cong một chút. Trận đấu kết thúc, tổng điểm của TGG tạm thời đứng thứ hai. Bùi Nhiên xem chưa đã, đứng dậy cùng những người xung quanh chuẩn bị rời khỏi hội trường. Vừa đi được mấy bước, bỗng dưng nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng hét kinh ngạc, có một cô gái đang la lên một cái tên. Bùi Nhiên ngẩn ra, cậu đã từng nghe qua cái tên này, hình như là tên của một nam minh tinh. Bùi Nhiên không hay theo dõi các nghệ sĩ cho lắm, nhưng người có thể khiến cho cậu nhớ tên đều rất nổi. Ví dụ như người này mới vừa bị phát hiện trong sân đã lập tức náo động không nhỏ. Những người ra sau chen lấn về hướng này thì không nói làm gì, nhưng ngay cả mấy người đã ra ngoài rồi cũng lần theo đường cũ quay ngược trở vào trong. Hiện trường lập tức mất kiểm soát, Bùi Nhiên bị người khác đẩy về phía trước. Bỗng nhiên có một cô gái từ phía sau mở livestream lên, liên tục rít gào. Là anh ấy đó, anh ấy cũng đến xem thi đấu kìa. Bùi Nhiên kêu lên mấy tiếng, nhưng đùa một chút, đều bị lọt thỏm giữa những tiếng thét chói tai kia. Hét đến, đầu cậu đều vang ong ong cả lên. Một bàn tay ở trong dòng người vững vàng nắm lấy cậu. Đầu tiên là nắm chặt cổ tay, sau đó dời xuống, dắt tay cậu. Cảm nhận được sức mạnh của đối phương, Bùi Nhiên theo bản năng nắm lại, ngẩng đầu tìm chủ nhân của bàn tay ấy. Là Nghiêm Chuẩn. Nghiêm Chuẩn cũng không quay đầu lại, tiếp tục dẫn cậu đi. Bùi Nhiên chỉ có thể nhìn thấy đằng sau gáy của anh. Hai bàn tay đang nắm lấy nhau, bỗng nhiên bắt đầu nóng lên. Bùi Nhiên hơi nới lỏng một chút lực. Trái lại, Nghiêm Chuẩn càng siết chặt hơn, âm thanh rít gào bên tai đều bị tiếng tim đập nhấn chìm. Một đường đi tới cửa bán vé, bị gió lạnh bên ngoài thổi vào. Bùi Nhiên vội vã rút tay lại, không thành công. Nhưng vừa mới động đậy lại khiến cậu nhận ra được một chuyện rất xấu hổ. Lòng bàn tay của cậu đổ đầy mồ hôi. Bùi Nhiên cầm bút vẽ rất lâu cũng chưa bao giờ bị chảy mồ hôi tay. Hiện tại, rõ ràng chỉ mới nắm tay có mấy phút. Nghiêm Chuẩn, Bùi Nhiên nói, chúng ta đã ra ngoài rồi. Ánh mắt Nghiêm Chuẩn đặt ở quầy bán vé. Bùi Nhiên còn muốn nói tiếp cái gì đó. Chỉ thấy Nghiêm Chuẩn nhướng mày, rút ra một tờ khăn giấy từ hộp giấy trên bàn. Sau đó cúi đầu, nắm lấy đầu ngón tay của Bùi Nhiên giúp cậu lau tay. Tại nơi ngón tay chạm vào nhau giống như bị lửa đốt, đốt thẳng một đường đến lỗ tai của Bùi Nhiên. Thiêu cậu đến nửa ngày mới nhớ tới việc cần phải rút tay lại. Chuông điện thoại vang lên, là bạn cùng phòng gọi tới. Bùi Nhiên nhìn thấy cuộc gọi này cứ như gặp cứu binh, vội vã bắt máy. Alo, Bùi Nhiên nắm điện thoại di động, ánh mắt đảo qua nơi khác. Xoát đồ ở phòng ngủ sao? Gấp à, muốn lấy bây giờ luôn ư? Tôi biết rồi, cậu chờ một chút, 20 phút nữa tôi về tới. Cậu mới vừa cúp điện thoại, Nghiêm Chuẩn đã giơ tay vẫy một chiếc taxi. Đi thôi, về tới trường học. Nghiêm Chuẩn cúi đầu trả lời tin nhắn của Lâm Hứa Hoán, đẩy cửa phòng ngủ ra. Bạn cùng phòng của cậu đang ngồi ở trên ghế, khoanh tay không hề động đậy, nhìn chăm chăm máy tính. Trên màn hình là giao diện của Weibo. Có một cái thông báo video đã kết thúc, nghe thấy tiếng mở cửa, hắn cũng không có phản ứng. Nghiêm Chuẩn cởi mũ xuống đặt lên trên bàn. Nghiêm Chuẩn, là Thanh Sơn phá vỡ sự yên tĩnh hỏi, cậu và Bùi Nhiên là quan hệ như thế nào? Chương 24. Tôi nhìn thấy các cậu cùng đi xem TGG thi đấu. Là Thanh Sơn đè nén cảm xúc, có một người mở livestream để quay minh tinh, quay trúng hai người. Nghiêm Chuẩn mở bản cập nhật mới của game, không trả lời hắn. Phía sau truyền đến bật lửa, mùi thuốc lá chậm rãi lan ra cả căn phòng. Là Thanh Sơn hỏi, các cậu quen nhau sao? Từ khi nào? Mới đây hay trước khi chúng tôi chia tay? Không có. Giọng nói của Nghiêm Chuẩn nhàn nhạt. Nắm tay siết chặt của La Thanh Sơn mới vừa buông lỏng ra một chút. Nghiêm Chuẩn nói, là tôi đương phương theo đuổi cậu ấy. Đầu lưỡi của La Thanh Sơn đẩy lên que hàm, duỗi tắt điếu thuốc vừa hút được một nửa lên giấy, tạo ra một cái lỗ màu đen. Nghiêm Chuẩn, con mẹ nó, đã là anh em thì chẳng có ai làm chuyện này cả. La Thanh Sơn cắn răng nghiến lợi nói. Nghiêm Chuẩn nhướng mày, tôi với cậu là anh em từ lúc nào vậy? La Thanh Sơn mắng một tiếng, quay đầu lại, nhìn chăm chăm phía sau gáy Nghiêm Chuẩn. Cậu cho rằng cậu là ai? Cậu cảm thấy bản thân có thể theo đuổi được Bùi Nhiên à? Cậu thật sự nghĩ chơi được với em ấy vài trận game, thì em ấy sẽ thích cậu sao? Tôi nói cho cậu biết, Nghiêm Chuẩn, tôi và Bùi Nhiên thỉnh thoảng cãi nhau cũng chỉ là vì tình thú giữa hai người thôi. Tôi có thể ầm ĩ với em ấy, nhưng người khác muốn chen chân vào thì tuyệt đối không được. Những câu nói của La Thanh Sơn cực kỳ chua chát, giọng mắng cũng lớn. Nhưng chỉ có hắn mới biết bây giờ bản thân đang hoảng loạn như thế nào. Lời nói của hắn nửa thật nửa giả. Quả thật, Bùi Nhiên có rất nhiều người theo đuổi, nam nữ đều có. Đối với chuyện này, La Thanh Sơn vẫn luôn yên tâm. Vì từ xưa đến nay, Bùi Nhiên chưa từng cho bất cứ ai hy vọng nào. Trước giờ đều từ chối gọn gàng, dứt khoát, không để lại một chút tơ tưởng. nhưng lần này lại không giống như vậy. Bùi Nhiên đối xử với Nghiêm Chuẩn hoàn toàn không giống như những người khác. Điều này cũng là nguyên nhân khiến La Thành Sơn tức giận. Nghiêm Chuẩn nói, nói xong rồi, có thể im lặng được chưa? Hiện tại La Thành Sơn đang vô cùng nóng nảy, cộng thêm lời nói khinh bỉ, lạnh nhạt của Nghiêm Chuẩn đã khiến cho lý trí của hắn toàn bộ đều tiêu tan. Dường như nghĩ đến cái gì đó, La Thành Sơn cười lạnh nói, cậu hài hước thật đấy, chỉ mới có nắm tay đã bắt đầu khoe mẽ với tôi rồi, lúc em ấy nằm trên giường tôi còn... Chân ghế tựa cà lên mặt đất, phát ra tiếng ma sát chói tai. La Thành Sơn còn chưa nói hết câu, cổ áo đã bị một người túm lấy, lực tay lớn đến mức hắn không khống chế được mà nghiêng ngã, thiếu chút nữa còn té xuống đất. Nghiêm Chuẩn từ trên cao nhìn hắn, rũ con ngươi vẫn luôn lạnh lẽo của mình xuống, lộ ra một tia tàn nhẫn. Nếu là bình thường, La Thành Sơn sẽ không sợ anh, nhưng chẳng biết tại sao cơ thể của hắn bây giờ lại giống như không còn là của hắn nữa, không thể động đậy. Nếu lần sau còn để tôi nghe thấy một câu như vậy nữa. Nghiêm Chuẩn gần từng chữ nhắc nhở hắn, giọng nói như ngậm theo băng lạnh, thì cẩn thận cái miệng của cậu. Mãi đến khi cửa ký túc xá bị đóng mạnh lại, vang lên một tiếng âm nặng nề, La Thành Sơn mới hoàn hồn, vừa giận vừa sợ mà thở dốc. Tháng 11, trời đã bắt đầu lạnh. Sau khi Nghiêm Chuẩn xuống lầu thì quẹo vào một cái siêu thị, mua gói thuốc lá, ngồi xuống hàng ghế dài không một bóng người. Ánh lửa trong đêm đen chợt lóe lên, Nghiêm Chuẩn ném bật lửa sang bên cạnh, tùy ý đưa điếu thuốc lên môi, không nặng không nhẹ mà ngậm lấy. Ngồi cả buổi trời, anh mới lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc. Điện thoại kết nối, Bùi Nhiên nhẹ nhàng alo một câu. Nghiêm Chuẩn để điện thoại lên sát bên tai, lắng nghe tiếng hít thở nhỏ bé của cậu, không lên tiếng. Một lúc sau, Bùi Nhiên để bút xuống. Nghiêm Chuẩn, làm sao vậy? Nghiêm Chuẩn nói, hôm nay rời đi nhanh quá, quên dẫn cậu đi xem mấy món quà lưu niệm ở đó. Anh kiềm chế giọng nói, không để bản thân lộ ra một chút tâm trạng nào. Bùi Nhiên sửng sốt một chút, hỏi, có quà lưu niệm sao? Ừ, Nghiêm Chuẩn nói, bàn phím, mô hình, mấy món phụ kiện trang trí của đội tuyển linh tinh, có muốn không? Tôi đến chỗ Lâm Hứa Hoán lấy một bộ. Bùi Nhiên lắc đầu một cái, không cần, tôi không thiếu bàn phím, mấy đồ trang trí kia tôi cũng có. Nghiêm Chuẩn thở ra một hơi, Bùi Nhiên dừng lại một chút, cậu đang hút thuốc sao? Chỉ tùy tiện hút một điếu thôi. Nghiêm Chuẩn thuận miệng nói, về sau sẽ không hút nữa. Vừa dứt lời, Nghiêm Chuẩn liền nhắm mắt lại. Bọn họ không có quan hệ gì cả, Bùi Nhiên cũng sẽ không quản chuyện anh hút thuốc. Quả nhiên, đầu bên kia điện thoại rơi vào yên tĩnh. Nghiêm Chuẩn đồng thời dụi tắt điếu thuốc cùng sự đố kỵ của mình. Được, động tác của Nghiêm Chuẩn dừng lại, rũ mi mắt rung lên một cái. Gì cơ? Bùi Nhiên mở cửa sổ ra, đưa tay cảm nhận nhiệt độ bên ngoài. Hút thuốc không tốt cho cơ thể, hút ít lại một chút. Cậu còn đang ở bên ngoài sao? Nghiêm Chuẩn một tiếng, nói, quản lý ký túc xá buổi tối rất nghiêm, phải ra ngoài hút. Vậy cậu về sớm một chút nha. Được. Cúp điện thoại, Bùi Nhiên nhìn chằm chằm vào màn hình một hồi lâu, đóng cửa sổ lại, tiếp tục phát thảo tranh. Cậu không yên lòng mà tô theo nét phát họa. Bỗng nhiên mũi có hơi ngứa, không nhịn được, nghiêng đầu liên tục ách xì hai cái. Đợi đến khi quay đầu lại, nhìn thấy rõ tranh phát thảo của mình, ngòi bút Bùi Nhiên ngừng lại, mắt hơi mở lớn, nhìn qua có chút mờ mịt, không biết làm sao. Cậu đang vẽ sơ một bản nháp, nếu như khách hàng thấy hài lòng, thì cậu sẽ tiếp tục chỉnh sửa nó. Bên trong bản phát họa chính là ghế gaming, máy vi tính, đồng phục của đội tuyển TGG. Không sai, thế nhưng vài nét bút ít ỏi lại tạo ra được một khuôn mặt là Nghiêm Chuẩn. Đeo tai nghe, mặc đồng phục của TGG, ngồi ở trên sân thi đấu, Nghiêm Chuẩn. Ngày hôm sau, Bùi Nhiên mang khẩu trang đi học, vừa đến lớp, thầy giáo đã gọi cậu lại hỏi, bị làm sao vậy, bị cảm à? Một chút thôi ạ. Bị khẩu trang che lại, giọng nói cứ hơi trầm. Thầy giáo rất yêu thích cậu, nhìn đáy mắt đen thui của cậu, hỏi, mấy thanh niên trẻ bây giờ thật là chắc do thức đêm nhỉ? Bùi Nhiên dạ một tiếng, em phải hoàn thành bản thảo. Sinh viên đại học làm việc bán thời gian là chuyện rất bình thường. Chỉ có điều thầy giáo lại không ngờ với gia cảnh như Bùi Nhiên mà cũng đi nhận vẽ tranh. Không cần vì chút tiền này mà tổn hại đến thân thể, nghỉ ngơi thật tốt mới là chuyện quan trọng. Thầy giáo nói, Bùi Nhiên gật đầu, vâng, cảm ơn thầy. Kết thúc một ngày học tập, Bùi Nhiên trở lại ký túc xá, nhét vào miệng mình hai viên thuốc cảm cúm. Mới vừa uống thuốc, cô gái hẹn bạn Thảo với cậu đã gửi tin nhắn tới. Ti Chi Chi là đỉnh nhất, đại đại à, kiểm tra tiến độ. Phi Dự Y, xin lỗi, vẫn chưa vẽ. Ti Chi Chi là đỉnh nhất. Vậy thì tốt quá, đại đại à, tôi muốn vẽ thêm một cái cúp nữa đó, có được không? Tôi có thể thêm tiền. Hình ảnh. Phi Dự Y, được, không cần thêm tiền. Cô gái kích động đến mức gửi liên tục mấy cái biểu cảm đáng yêu cho cậu. Bùi Nhiên nhìn thấy cái biểu cảm, nhớ tới bức vẽ sai trước đó của mình, cảm thấy có hơi ngượng ngùng. Vẽ được 2 tiếng, Bùi Nhiên đứng dậy nghỉ ngơi, mới vừa nhâm nhi một ly cà phê, máy tính đã hiện lên thông báo tin nhắn. Gửi cho cậu một đoạn video, hình ảnh xem trước có chút mơ hồ, không thấy rõ được nội dung. Mở video lên xem một chút, phát ra một đoạn âm thanh ầm ĩ lộn xộn. Trong tình cảnh tối tăm mập mờ, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một bóng người. Sau một trận rối loạn, rốt cuộc Bùi Nhiên cũng nhìn rõ được người mà Lâm Khen quay lại. Là Thanh Sơn, hắn đang cầm một ly rượu nhỏ, ngửa đầu say sưa nốc rượu, một hơi đã uống cạn cả ly. Người xung quanh lập tức hét lên kinh ngạc rồi vỗ tay. Mấy giây sau, video kết thúc. Bùi Nhiên chấm hỏi, Lâm Khen, uống rượu cất, khủng khiếp thật sự. Hồi cấp 3, La Thanh Sơn rất ham chơi, dường như đêm nào cũng đến hộp đêm hết, cho nên tửu lượng của hắn không tệ lắm. Bùi Nhiên, à vậy các cậu cứ từ từ chơi đi. Lâm Khen nhìn thấy câu này, quả thật bó tay toàn tập. Hắn nhìn rượu trên bàn. Này mà là uống rượu cái gì? Con mẹ nó, cái này là liều mạng. La Thanh Sơn đã uống đỏ cả mặt, cầm lấy xúc xắc nói với người bên cạnh. Tiếp, có dám uống nữa không? Nghiêm chuẩn không thèm nhìn hắn. Đến đi. Một người bạn không nhịn được, đụng đụng vai Lâm Khen. Hai người này đang làm cái gì vậy? Lâm Khen nói, tôi cũng rất muốn biết đó. Tối hôm nay là sinh nhật của một người bạn, mời bạn bè đến uống rượu, uống thì uống, chẳng biết tại sao hai người lại uống thành cái dạng này. Cho đến lúc mọi người hồi phục lại tinh thần, nhân viên phục vụ đã bưng rượu cất lên. Lâm Khen buồn bực, nhìn hai người bọn họ. La Thanh Sơn vốn rất thích uống rượu, tìm người uống cùng cũng không có gì kỳ quái, mà lạ đời hơn chính là không ngờ Nghiêm Chuẩn lại gia nhập vào cái đám náo nhiệt này. Hai người tôi tới, cậu đi, uống gần 10 phút. La Thanh Sơn đã say đến không nhận rõ đông tây nam bắc, bắt đầu ăn nói linh tinh. Nghiêm Chuẩn ngồi dựa vào ghế salon, lạnh nhạt nhìn hắn phát rồ. Đau đầu quá, mẹ nó, ai? La Thanh Sơn đụng vào chân Lâm Khen. Giúp tôi gọi điện thoại cho Bùi Nhiên. Lâm Khen, hai người đã chia tay rồi, còn gọi điện thoại cho cậu ấy làm gì? Tôi kêu gọi thì gọi đi. La Thanh Sơn nói, em ấy sẽ đến, em ấy không nỡ bỏ rơi tôi. Lâm Khen buồn bực vô cùng, nghĩ thầm, nếu cứ để hắn tiếp tục uống nữa, thì cũng không phải là cách hay. Không thể làm gì khác hơn là cầm điện thoại lên, trực tiếp gọi video cho Bùi Nhiên. La Thanh Sơn bật cười một tiếng. Hắn nghiêng đầu, trong mắt mang theo trào phúng, chăm chọc hỏi, cậu đoán em ấy có tới không? Nghiêm Chuẩn yên lặng, không mở miệng. Tôi uống say có thể gọi điện thoại cho em ấy, bởi vì chúng tôi đã từng có tình cảm. Cho dù đã chia tay, thì tình cảm vẫn còn đó. La Thanh Sơn hỏi, còn cậu thì sao? Cậu uống say, có dám tìm em ấy hay không? Cậu làm đích gì có tư cách mà gọi em ấy tới cho cậu? Lâm Khen giơ điện thoại lên, quay lại hiện trường cho Bùi Nhiên xem. Cậu xem, cậu ta vẫn luôn la hét muốn tìm cậu. Tôi thực sự hết cách rồi, cậu có thể tới đây một chuyến không? Cả thế giới đều biết hết quan hệ giữa tôi và em ấy. La Thanh Sơn yên lặng nhìn Nghiêm Chuẩn, cậu thì là cái rắm gì? Lâm Khen tắt video, đặt ly rượu của bọn họ ra xa. Bùi Nhiên nói sẽ tới đây, cậu đừng có điên khùng nữa La Thanh Sơn. La Thanh Sơn nhắm mắt lại, nở một nụ cười chiến thắng. Bùi Nhiên rất hiếm khi tới những chỗ như thế này. Cậu chen qua mấy hàng ghế dài đông đúc, đi đến chỗ phòng riêng, vừa đi vừa lấy điện thoại di động ra, nhìn số phòng của Lâm Khen. Bỗng nhiên vai bị một người va mạnh một cái. Nhân viên phục vụ lập tức nói câu xin lỗi. Xin lỗi, ngài có bị làm sao không? Thực sự xin lỗi. Bùi Nhiên nói, không sao, xin hỏi một chút, phòng số 103 ở đâu? Thấy vị khách đối diện tự dưng không nói nữa, nhân viên phục vụ bèn hỏi, phòng 103 sao, tôi dẫn ngài đi nhé. Bùi Nhiên hoang hồn, thu hồi tầm mắt nói, Không cần, tôi nhìn thấy bạn tôi rồi, cảm ơn. Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, Bùi Nhiên mới dương mắt nhìn lại một lần nữa. Nghiêm Chuẩn đang đứng ở hướng ban nãy của nhân viên phục vụ. Anh mới vừa rửa mặt, trên gương mặt toàn là nước, đáy mắt tối tăm, mờ mịt. Nghiêm Chuẩn cũng nhìn thấy cậu. Bùi Nhiên mặc áo len màu xám, tóc tai có hơi rối, còn mang khẩu trang. Có thể nhìn ra được cậu đến đây rất vội. Khẩu trang khiến cho Bùi Nhiên tăng thêm mấy phần ốm yếu, trông rất tùy ý, nhưng cũng không kém phần ấm áp. Bùi Nhiên mới vừa đi đến gần Nghiêm Chuẩn, đã bị mùi thuốc lá nồng nặc xông lên mũi. Cậu nhíu mày lại, nói, là Thanh Sơn cậu ta, cậu còn chưa nói dứt lời, đã bị đối phương tóm lấy tay. Lực tay của Nghiêm Chuẩn rất lớn, cậu thậm chí còn cảm thấy hơi đau. Bùi Nhiên chưa kịp chuẩn bị, đã bị đẩy vào một phòng riêng khác. Cậu không kịp phản ứng, bị đẩy lên ghế salon. Cửa phòng tự động của phòng riêng đóng lại, đèn trong phòng chưa mở, chỉ có thể mượn ánh sáng lúc ẩn lúc hiện từ bên ngoài hành lang, chiếu lên cửa sổ, mới miễn cưỡng nhìn thấy được gương mặt của Nghiêm Chuẩn. Vì có chút men rượu, đáy mắt Nghiêm Chuẩn có hơi sáng lên, hai tay anh chống ở trên ghế salon, khóa Bùi Nhiên lại ngay chính giữa anh. Bùi Nhiên cảm thấy bản thân đang bị hơi thở của Nghiêm Chuẩn bao bọc, nhịp tim không khống chế được mà đập loạn lần nữa. Nghiêm Chuẩn rũ mắt nhìn cậu, không biết qua bao lâu, anh hỏi, tại sao lại muốn đến đây? Bởi vì khi nãy có uống rượu, nên cổ họng Nghiêm Chuẩn khen vô cùng. Bùi Nhiên nghe thấy mà hai lỗ tai đều nóng lên, hầu kết Bùi Nhiên nhúc nhích một chút, vừa định đáp, bỗng nhiên nghe Nghiêm Chuẩn cúi người xuống, cắn lên đôi môi của cậu một cái. Thật sự là cắn, nhưng không dùng lực, còn cách một lớp khẩu trang. Bùi Nhiên cũng không cảm thấy đâu. Cậu dần dần mở to mắt, ngạc nhiên đến mức một câu cũng không thể thốt ra được. Ngoài cửa vang lên tiếng nhạc điếc tai nhức óc, xen lẫn với giọng nói ám muội nho nhỏ của đôi nam nữ nào đó, nhưng đằng sau cánh cửa, ngoại trừ nhịp tim và hô hấp của hai người, thì hoàn toàn không còn bất kỳ âm thanh nào khác. Nghiêm Chuẩn nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cậu, lại càng muốn bắt nạt cậu hơn. Anh nghĩ nếu trở lại thời cấp 3, anh nhất định sẽ tóm lấy cậu, mặc kệ bọn họ có yêu nhau hay không, có vui hay không vui, muốn nhốt cậu lại trong phòng của anh, không cho bất kỳ kẻ nào chạm vào, muốn hôn cậu. Nghiêm Chuẩn vén toàn bộ tóc trên trán Bùi Nhiên lên, lần thứ hai cúi xuống. Bùi Nhiên dùng hết toàn bộ sức lực, giơ tay lên, đặt ngay cằm của anh. Lòng bàn tay Bùi Nhiên nóng rực như lửa đốt, trên ngón tay còn tỏa ra mùi thơm, hẳn là mới vừa dùng nước rửa tay. Giọng nói của Bùi Nhiên rất nhẹ, còn có chút run rẩy. Khẩu trang rất bẩn. Nghiêm Chuẩn một tiếng, cúi đầu ngậm lấy đầu ngón tay cậu, sau đó kéo khẩu trang của cậu xuống, cúi đầu một lần nữa hôn lên. Chương 25. Nghiêm Chuẩn uống rượu, đôi môi rất lạnh, đầu lưỡi vẫn còn thoang thoảng vị chát. Bùi Nhiên không nghĩ được chuyện gì khác, chỉ cảm thấy cổ, lỗ tai và hai má mình quá nóng, đầu giống như muốn nổ tung. Cậu chưa từng có cảm giác như vậy, thậm chí còn nín thở, hít mắt, mơ màng nhìn chằm chằm hàng mi của Nghiêm Chuẩn, lưng cũng dính sát vào ghế salon, không dám nhúc nhích. Màng nhĩ cũng bị nhịp tim đập đến vỡ tan. Cuối cùng, Nghiêm Chuẩn rũ mắt, rất có kiên nhẫn mà nhẹ nhàng cắn môi cậu. Đến khi Bùi Nhiên mở miệng thì hơi thở đã có chút loạn. Cậu đến cùng đã uống bao nhiêu vậy? Nghiêm Chuẩn dừng động tác lại, dương mắt nhìn cậu, viên mắt bị cồn rượu hun đỏ. Không có say. Bùi Nhiên hỏi, tại sao lại uống rượu với cậu ta? Nồng độ cồn của rượu rất cao. Nãy giờ, Nghiêm Chuẩn vẫn luôn đau đầu. Nghe cậu nói vậy, anh hơi giật khóe miệng xuống. Bọn họ là đang uống thi với nhau. Khi nhìn thấy vẻ mặt kia của La Thanh Sơn, ở trong phòng riêng, anh thiếu chút nữa là đập bình rượu lên đầu hắn luôn. Bỗng nhiên, chuông điện thoại di động vang lên. Động tác vừa rồi quá lớn, điện thoại đã trượt ra từ túi của Bùi Nhiên, lúc này đang nằm trên ghế salon. Lâm Khang gửi hai cái tin nhắn đến, hỏi Bùi Nhiên đã đến đâu rồi, có cần hắn ra ngoài đón cậu không? Nghiêm Chuẩn kéo căng sống lưng, trên mặt không có cảm xúc gì. Đập nát điện thoại di động, sau đó nhốt em ấy ở lại đây, Nghiêm Chuẩn nghĩ. Dưới bụng truyền đến ấm áp, đánh gãy suy nghĩ của anh, Nghiêm Chuẩn ngẩn ra, cơ thể còn hơi cứng ngắc một chút. Bàn tay của Bùi Nhiên đang đặt lên dạ dày của anh, rũ mắt xuống. Dạ dày có khó chịu không? Lúc này, Nghiêm Chuẩn mới như có lại cảm giác, từng trận đau đớn cuồn cuộn ập đến. Từ khi trưởng thành đến giờ, Nghiêm Chuẩn chưa từng kêu khổ trước mặt bất kỳ ai. Trong giai đoạn huấn luyện trước đó, ngay cả một câu than mệt, anh cũng chưa từng thốt ra. Nếu không phải lúc ấy, anh bỗng nhiên ngã gục trước máy tính, thì chắc chắn sẽ chẳng có ai phát hiện tình huống của anh nghiêm trọng đến mức nào. Hầu kết của anh hơi trượt xuống một chút, sau đó mới khàn khàn nói, rất đau. Bùi Nhiên cau mày, mặt cậu vẫn còn hơi đỏ, nhưng nét mặt lại nghiêm túc hơn rất nhiều. Để tôi gọi xe, bây giờ phải đến bệnh viện trước đã. Không nhận được câu trả lời, Bùi Nhiên có hơi nghi ngờ mà ngước đầu lên, lúc này mới phát hiện, nãy giờ Nghiêm Chuẩn vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu, đôi mắt của Nghiêm Chuẩn nhẹ nhàng dao động một chút, giống như là đang xác nhận lại mà hỏi, đi bệnh viện. Bùi Nhiên hỏi, chứ cậu có mang theo thuốc à? Nghiêm Chuẩn hỏi, không phải đến đón cậu ta. Đón ai? Bùi Nhiên sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng được. Ý cậu là La Thanh Sơn sao? Cậu ta có rất nhiều bạn bè ở đó, không cần tôi đến đón. Nghiêm Chuẩn im lặng trong chốc lát, sau đó giọng nói trầm thấp mới có một chút biến hóa. Vậy cậu tới đây để đón ai? Bùi Nhiên ba chấm, cậu tới đón ai? Nghiêm Chuẩn lại hỏi, tôi sao? Tay của Bùi Nhiên rời khỏi bụng anh, hơi mím môi dưới, cuối cùng ậm ừ, một tiếng, chỗ này còn đau không? Bùi Nhiên còn chưa nói hết câu, thì bỗng nhiên cả người Nghiêm Chuẩn lại nhích tới gần. Áo len có hơi rộng, vai và xương quai xanh của Bùi Nhiên đều lộ ra một mảng lớn. Nghiêm Chuẩn vùi mặt vào vai của Bùi Nhiên, nặng nề nhắm mắt lại. Tư thế của hai người giống như đang ôm nhau, nhưng lại không phải là ôm ấp. Bùi Nhiên có thể cảm nhận được nhiệt độ và nhịp tim của anh, cũng không tốt hơn mình là bao nhiêu. Bùi Nhiên sợ hết hồn, cho rằng anh đã hôn mê, vỗ vỗ lên lưng anh. Nghiêm Chuẩn, rất khó chịu sao? Cậu cố lên một chút, tôi gọi xe cứu thương đến. Đừng gọi. Hơi thở của Nghiêm Chuẩn phả lên bên tai Bùi Nhiên. Tay phải của cậu bỗng dưng tê rần, ngồi yên không dám nhúc nhích. Để tôi hít thêm một chút nữa. Cả người Nghiêm Chuẩn thả lỏng, giọng nói có hơi mệt mỏi. Bùi Nhiên chớp mắt hai cái, một lúc sau mới nói, tôi không phải mèo. Trên người Bùi Nhiên có một mùi hương lành lạnh, hình như là mùi sữa tắm. Nghiêm Chuẩn nghĩ thầm, nếu như cậu là mèo, thì anh sẽ vuốt từ đầu đến chân cậu một lượt, sau đó vùi vào bụng cả một buổi tối. Nghiêm Chuẩn cũng không hít lâu, bởi vì đầu anh quá nặng, dạ dày cũng đau nhói. Lúc đứng dậy còn có hơi chến choáng một chút. Sợ anh bị ngã, Bùi Nhiên theo bản năng, duỗi tay ra nắm lấy áo của Nghiêm Chuẩn. Nghiêm Chuẩn nâng tay lên, mang lại khẩu trang cho cậu một lần nữa. Sau đó cách một lớp khẩu trang, dùng mu bàn tay xoa lên nơi mình đã cắn. Nghiêm Chuẩn nói, bên ngoài có tiệm thuốc, mua một cái mới đi. Không cần, trong phòng ngủ của tôi có. Bùi Nhiên nói, về trường thôi. Cách một cái hành lang, phòng riêng 103 vẫn vô cùng náo nhiệt. La Thanh Sơn nằm liệt trên ghế salon rất lâu. Hắn nghiêng đầu câu mày hỏi, sao Bùi Nhiên còn chưa tới? Ai biết, tôi gửi tin nhắn cũng không thấy trả lời. Lâm Khang gặm hạt dưa nói, thì gọi điện thoại đi. La Thanh Sơn nói, nhanh lên gọi điện thoại cho em ấy. Không lay chuyển được hắn, Lâm Khang thả đồ ăn vặt xuống. Được được được, tôi gọi. Ấy, cậu đi đâu đấy? Vệ sinh. La Thanh Sơn nói, có được không vậy, hay là để tôi đưa cậu đi? Không cần, uống có bấy nhiêu chứ mấy, tôi tự đi được. La Thanh Sơn vung vung tay, cậu mau gọi điện cho Bùi Nhiên đi. La Thanh Sơn lảo đảo đi ra khỏi cửa phòng, tựa vào tường, nhích từng bước về phía nhà vệ sinh. Nghe thấy chuông điện thoại di động, hắn theo bản năng nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Hắn nhìn thấy hai người con trai đang sóng vai đi cạnh nhau, cậu con trai thấp hơn đang đỡ lấy người bên cạnh, khoảng cách rất thân mật. Chuông điện thoại lại vang lên lần nữa, cũng không có ai để ý tới, sau vài bước đã biến mất ngay chỗ rẽ. La Thanh Sơn đi vệ sinh xong, rửa mặt, hắn chống tay lên bồn nước, yên lặng cúi đầu. Một lúc sau, hắn lấy điện thoại ra gọi một cú điện thoại. Đối phương nhận điện thoại rất nhanh. Anh Thanh Sơn, làm sao vậy? Cổ họng La Thanh Sơn khô khốc. Tôi niệm, tôi đón tôi say rồi. Trên xe về trường học, Bùi Nhiên cúi đầu trả lời tin nhắn, nói với Lâm Khang rằng mình sẽ không tới. Lâm Khang, vậy ban nãy cậu hỏi tôi số phòng để làm gì? Bùi Nhiên, tôi tới đón người khác. Lâm Khang chấm hỏi. Bên trong taxi rất tối, chỉ có mỗi ánh đèn đường chiếu rọi vào. Ban đầu Nghiêm Chuẩn dựa lên cửa sổ để nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng thông báo WeChat không ngừng vang lên của cậu. Anh chống tay ngồi dậy, cúi đầu nhìn về phía người bên cạnh. Tôi không mang chìa khóa ký túc xá. Bùi Nhiên trả lời tin nhắn. Nghiêm Chuẩn dựa vào vai cậu, cho tôi ngủ nhờ một đêm. Trở về phòng ngủ, Bùi Nhiên đỡ người lên ghế, sau đó bước vào phòng tắm. Nghiêm Chuẩn nhẫn nhịn khó chịu, dương mắt nhìn qua từng món đồ trên bàn của Bùi Nhiên, dọn dẹp rất sạch sẽ. Đèn chờ của máy tính vẫn còn đang được bật, bên cạnh đặt một cái máy tính bảng. Kế tiếp là một bình giữ nhiệt màu xám. Nghiêm Chuẩn nhìn chằm chằm mấy món đồ đó trong phút chốc, chợt phát hiện ra cái gì đó. Cầm chiếc bình giữ nhiệt lên, xoay lại một chút. Mặt bên kia của bình giữ nhiệt có treo một cái phụ kiện, móc khóa dây màu trắng lắc lư giữa không trung. Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, Nghiêm Chuẩn đặt bình nước lại chỗ cũ. Khăn lông ấm ấm được đắp lên mặt, vừa ngột ngạt lại vừa dễ chịu. Lực tay của Bùi Nhiên rất nhẹ, sau khi giúp anh lau mặt thì nắm lấy tay anh. Nghiêm Chuẩn mặc cho cậu muốn làm gì thì làm, khăn mặt từ từ quét qua từng ngón tay. Bùi Nhiên vén áo lên đến khuỷu tay, cánh tay bên trong trắng đến nhói mắt, vừa nhìn là biết từ nhỏ đến giờ cậu đều được nâng niu và chăm sóc kỹ lưỡng. Tại sao lại đến đón tôi? Nghiêm Chuẩn phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Động tác của Bùi Nhiên dừng lại, sau đó lại tiếp tục nhìn chằm chằm tay anh, nói, dạ dày của cậu không tốt, là cho tôi sao? Nghiêm Chuẩn hỏi, Bùi Nhiên nói, Nghiêm Chuẩn lại hỏi, thích tôi ư? Nghiêm Chuẩn cảm nhận được lực tay của cậu mạnh hơn một chút. Một lúc lâu sau, Bùi Nhiên mới hỏi, tôi không biết. Cậu không biết thế nào mới gọi là thích. Cậu đã từng nghĩ, mình thích La Thanh Sơn, cậu muốn đối xử tốt với La Thanh Sơn, cậu không ghét ở chung với hắn. Có đôi khi cậu cũng sẽ vì La Thanh Sơn mà cảm thấy vui vẻ. Nhưng sau cái lần La Thanh Sơn quá trớn, nói thật cậu cũng không cảm thấy khó chịu hay gì cả. Bỗng nhiên, ngón tay bị một người nắm lại. Bùi Nhiên theo bản năng, ngẩng đầu lên. Hai người đối diện tầm mắt với nhau. Đừng nghĩ nữa, giọng của Nghiêm Chuẩn rất nhỏ, mí mắt hơi rũ xuống. Hãy thử thích tôi đi. Bùi Nhiên kinh ngạc nhìn anh, ngón tay bị nắm lấy có chút nóng. Nghiêm Chuẩn đợi một hồi lâu, đợi đến khi dạ dày cũng bắt đầu đau đớn. Biết rồi, Bùi Nhiên thấy anh nhăn mày, nhanh chóng ném ra một câu. Ngay khi Nghiêm Chuẩn còn chưa kịp phản ứng lại, thì đã buông tay ra, quay người mở tủ quần áo. Cậu có muốn thay quần áo khác không? Để tôi lấy cho cậu một cái áo ngủ mới, chưa từng mặc qua đâu. Mí mắt của Nghiêm Chuẩn nặng vô cùng, đầu của anh vẫn choáng váng như cũ. Anh sửng sốt vài giây, sau đó nói, mặc rồi cũng được. Vì để thoải mái, áo ngủ của Bùi Nhiên đều mua lớn hơn 2 số. Nghiêm Chuẩn mặc vào, vừa như in. Thay quần áo xong, Bùi Nhiên không biết lấy từ chỗ nào ra một cái hộp nhỏ. Bên trong đều là thuốc. Lúc thường cậu uống loại thuốc dạ dày nào vậy? Bùi Nhiên chăm chú nhìn hướng dẫn trên hộp thuốc. Nghiêm Chuẩn hỏi, nhà cậu mở tiệm thuốc à? Bùi Nhiên mỉm cười, mẹ của cậu rất chú trọng đến sức khỏe, cho nên mỗi chỗ ở của bọn họ đều có đặt một hộp thuốc. Nghiêm Chuẩn thật sự nhìn thấy loại thuốc mình đang uống ở trong đó. Anh nhét vào miệng mình 2 viên, nước ấm trôi xuống bụng. Cuối cùng, cơn buồn ngủ do cồn rượu mang tới cũng bắt đầu lan rộng ra. Trong phòng ngủ chỉ có một cái giường, 3 chỗ còn lại chỉ có vài miếng ván gỗ, ngủ không được. Trên giường đều là mùi hương của Bùi Nhiên, nửa khuôn mặt Nghiêm Chuẩn chôn ở trong gối chốc lát, sau đó thò đầu ra khỏi người dưới giường. Khi nào thì cậu định đi ngủ? Trong lòng Bùi Nhiên nhảy lên một cái, bình tĩnh đáp, tôi sợ bị cảm, sợ sẽ lây cho cậu, cậu ngủ trước đi, với lại tối nay tôi còn có bản thảo cần phải hoàn thành. Cậu nói dối, người ở trong bản thảo còn đang ngủ trên đầu cậu, căn bản không có cách nào để vẽ. Bị lây thì cũng đã sớm lây trước đó rồi. Giọng của Nghiêm Chuẩn hơi khen, lên ngủ đi. Giường ở ký túc xá không lớn, 2 thằng con trai nằm cùng nhau vẫn có hơi chật. Bùi Nhiên quay lưng lại với Nghiêm Chuẩn, cậu lắng nghe tiếng nhịp tim của mình trong bóng tối, cảm thấy mình có thể bị bệnh rồi, nhịp tim có chút không đồng đều. Phía sau không còn động tĩnh, chắc là Nghiêm Chuẩn cũng đã ngủ say. Bùi Nhiên còn tưởng đêm nay mình sẽ mất ngủ, nhưng hiệu quả của thuốc cảm cúm quá lợi hại. Không lâu sau đó, cậu đã nhắm mắt lại, hô hấp đều đều. Đêm khuya, Nghiêm Chuẩn mở mắt ra từ trong bóng tối, người trước mặt đã thay đổi tư thế. Bùi Nhiên trở mình, nhẹ nhàng khoét tay lên người anh. Cách một lớp áo ngủ, nhiệt độ trên mu bàn tay không ngừng truyền đến. Tay của Bùi Nhiên rất không thành thật, nhích tới nhích lui, giống như đang tìm một vị trí thoải mái.

cầm khăn ấm từ bồn tắm đi ra. Tôi niệm vạch khăn, muốn giúp La Thanh Sơn lau mặt, là bị hắn ngăn lại. Để tôi tự làm. Động tác của tôi niệm ngừng lại, ngoan ngoãn đưa khăn mặt cho La Thanh Sơn. La Thanh Sơn tiện tay lau mặt hai lần, ánh mắt vẫn luôn đặt bên trên điện thoại di động. La Thanh Sơn, cô ơi, lúc trước con đi du lịch, có mua mấy món đặc sản về cho cô, nhưng gần đây con với Bùi Nhiên có chút mâu thuẫn nhỏ, không có cách nào gửi cho cô được. Khi nào cô rảnh à? Mẹ Bùi Nhiên, không sao đâu, đặc sản cũng không cần, cô không thiếu cái gì hết. Hơn nữa, gần đây cô đang ở nước ngoài, cảm ơn con. La Thanh Sơn xoa xoa huyệt thái dương đau đớn, chống người đứng dậy khỏi giường. Tô Niệm nhường đường cho La Thanh Sơn, nắm lấy cùi chỏ của hắn. Không sao chứ, có thể đi được không? Được. Giọng của La Thanh Sơn khàn khàn, đi ngang qua vỗ vỗ lên vai cậu. Ngày hôm qua đã làm phiền cậu rồi. Ý cười trên khuôn mặt Tô Niệm khẽ cứng đờ. Mãi đến khi cửa nhà vệ sinh đóng lại, cậu mới lấy lại được tinh thần. Cậu rất nhạy cảm trong việc tiếp xúc với đàn ông. Hai cái vỗ vai kia của La Thanh Sơn thật sự chỉ là cảm kích giữa anh em với nhau mà thôi, hoàn toàn không có ý gì khác. Trước đó Tô Niệm đã đặt bữa sáng, lúc nhân viên giao đồ ăn tới thì La Thanh Sơn cũng vừa vặn đi ra. Em mua sữa đậu nành với bánh quẩy, anh ăn một chút để lót bụng đi, hôm qua uống nhiều lắm, không ăn sẽ đau dạ dày đấy. Tô Niệm đặt đồ ăn lên bàn, sắc mặt của anh rất kém, không thoải mái sao? Nét mặt của La Thanh Sơn nặng nề vô cùng, so với tối qua lúc trở về khách sạn cũng không tốt hơn là bao. Ngày hôm qua Bùi Nhiên đã tới, hắn cắn hai miếng bánh quẩy, rốt cuộc vẫn không nhịn được mở miệng. Tôi niệm hỏi, sau đó thì sao, hai anh cãi nhau à? La Thanh Sơn uống một hơi sữa đậu nành, sau đó em ấy đưa Nghiêm Chuẩn về. Tôi niệm nhướng mày, vẻ mặt vi diệu. La Thanh Sơn thực sự nhịn không được, hắn vô cùng tức giận. Tối hôm qua vẫn luôn cố gắng kiềm chế cảm xúc, nếu không phải đang ở sinh nhật của bạn hắn, thì hắn đã đập nát chỗ kia từ lâu rồi. Sợ bản thân sẽ gây chuyện, nên hắn chỉ có thể gọi người khác tới đưa mình về trước. Nghiêm Chuẩn, Tô Niệm cố ý dừng lại một chút. Hèn chi? La Thanh Sơn hỏi. Hèn chi cái gì? Không có gì, chẳng qua em đột nhiên nhớ tới, em với anh ấy hình như cũng có một chút mâu thuẫn. Tô Niệm cười cười. Trước đây em đang nói chuyện trong nhóm chat, vô duyên vô cớ bị anh ấy mắng mấy câu, anh quên rồi sao? Đương nhiên là La Thanh Sơn vẫn còn nhớ. Tô Niệm lại nói, nhưng em nhớ lúc đó anh và Bùi Nhiên chia tay cũng chưa được mấy ngày nhỉ, cưỡi tên lửa cũng không nhanh được như vậy. Trước kia anh không thấy Bùi Nhiên có chỗ nào khác thường sao? La Thanh Sơn ăn không vô nữa, hắn thả bánh quẩy xuống, quay người lấy áo khoác. Tô Niệm đuổi theo tóm chặt lấy hắn, anh muốn đi đâu? Về ký túc xá, La Thanh Sơn nói, cảm ơn cậu tối qua đã đến đón tôi. La Thanh Sơn đi tới cửa, lại bị Tô Niệm kéo lại. Tô Niệm cau mày, cậu rất ít khi bày ra vẻ mặt như thế. Một hồi sau mới thốt ra được một câu. Anh Thanh Sơn, Bùi Nhiên đã cắm sừng anh như vậy rồi, anh còn muốn đi tìm anh ta. La Thanh Sơn nói, là lỗi của Nghiêm Chuẩn. Tô Niệm còn muốn nói tiếp, nhưng sức lực của La Thanh Sơn quá lớn, cậu không giữ lại được. Vì thế cậu chỉ có thể nói ra vấn đề mà cậu muốn hỏi nhất. Anh, ở trong mắt anh, đến cùng em là gì của anh chứ? Bạn tốt. La Thanh Sơn ngắn gọn mà ném ra hai chữ, sau đó đưa tay xoa xoa cổ Tô Niệm. Giọng điệu và động tác qua loa giống hệt nhau. Cậu cứ nghỉ ngơi tiếp đi, lát nữa xuống dưới tôi sẽ trả cho cậu thêm một ngày tiền phòng, tôi đi trước. Đêm khuya, Bùi Nhiên gửi bức vẽ mà mình đã hoàn thiện cho khách hàng xong, thì cũng dự định tắt máy đi ngủ. Ai ngờ tin nhắn vừa mới gửi đi, chưa được 10 giây là nghe thấy âm báo nhắc nhở của QQ, cứ như mưa to gió lớn ập tới. TGG là đỉnh nhất. À, cậu rốt cuộc là thần tiên gì vậy? Đại đại, cậu thật là lợi hại. Cậu đỉnh quá đi mất, tôi có tài có đức gì mà có thể đặt được trên vé của cậu vậy hả? Vì dự y là cậu cung cấp tư liệu và ảnh chụp sắc nét quá thôi. TGG là đỉnh nhất. Quá đẹp. Quá đẹp rồi, tôi có thể đăng lên Weibo không? Thái Thái, có thể mang đi làm bọc cốc luôn được không? Xin đó. Bọc cốc là cup holder, có thể được làm bằng vải hay giấy để bọc bên ngoài khi ly quá nóng hoặc quá lạnh. Một số còn có coi để xách đi. Khi giữ y, có thể, nhưng mà cái này là sản phẩm cá nhân. Dùng với mục đích thương mại thì phải thương lượng giá cả với tôi đấy. TGG là đỉnh nhất. Đã rõ rồi ạ, Thái Thái đúng là người vừa xinh đẹp lại vừa tốt bụng. Khi giữ y chấm chấm chấm, đây không phải là lần đầu tiên Bùi Nhiên nhìn thấy mấy câu như thế này. Dường như tất cả người hâm mộ trên Weibo của cậu đều cho rằng cậu là con gái. Do bản thảo xong, Bùi Nhiên thở dài một hơi nhẹ nhõm, đóng QQ lại. Ánh mắt của cậu dừng lại ở tập tin hình ảnh cuối cùng trên máy tính. Mấy giây sau, nhấn đúp chuột mở ra. Bên trong bức vẽ là một nam sinh với khuôn mặt hơi lạnh lùng, bả vai rộng lớn khoác trên đồng phục của đội tuyển TGG, ngón tay tùy ý đặt lên bàn phím. Phía sau là phòng huấn luyện có chút lộn xộn, một chiếc ghế gaming trống được đặt cách đó không xa, bên trên tùy tiện dắt lên vài bộ quần áo của đồng đội khác. Nghiêm chuẩn hoàn mỹ hòa vào trong cảnh tượng này, giống như bản thân anh chính là một tuyển thủ esports chuyên nghiệp vậy. Bùi Nhiên yên tĩnh nhìn một hồi, mãi đến khi âm báo nhắc nhở của điện thoại vang lên. Nghiêm chuẩn, ngày mai Lâm Hứa Hoán sẽ tổ chức sinh nhật, cùng đến căn cứ không? Bùi Nhiên, không được, cậu ấy không có nói với tôi, tự ý đi thì không hay cho lắm. Nghiêm chuẩn, cậu ta định nói rồi, là tôi dành trước. Bùi Nhiên, ba chấm. Nghiêm chuẩn, tối mai gặp. Bùi Nhiên, được. Nghiêm chuẩn, ngủ sớm đi. Bùi Nhiên trả lời một câu, cậu cũng vậy. Sau đó đóng khung chat lại. Sau khi xóa đi logo TGG trong bức vẽ thì chuyển vào điện thoại rồi đăng lên Weibo. Ngay khi cậu rửa mặt xong trở về, phía dưới bài đăng đã có hơn mấy trăm cái bình luận. Bùi Nhiên rất ít khi trả lời bình luận như thế này, nhưng đêm nay cậu lại đặc biệt có hứng thú. Nằm nghiêng ở trên giường cầm điện thoại xem từng cái một. À, là anh trai đẹp Xbox nha, đẹp quá trời luôn. Cảm thấy phong cách vẽ rất khác so với trước đây đấy, là tranh thương mại sao? Tôi lại cảm thấy giống đồng nhân hơn. Vì giữ y, không phải tranh thương mại, cũng không phải đồng nhân. Thế là nhân vật ảo à, có phần kế không? Muốn gặm ghê. Vì giữ y, là người ở bên cạnh tôi. Bên cạnh Thái Thái cũng có người đẹp như vậy sao? Nghĩ không tin, nhất định là do cậu vẽ người ta ảo quá thì có. Vì giữ y, có. Đời đã, bối cảnh này, người hâm mộ Xbox cảm thấy có chút quen mắt lắm rồi nha. Thì ra không phải chỉ có mỗi mình Mỹ cảm thấy vậy à, là tuyển thủ Xbox nào thế? Không thể nào, đẹp trai như vậy, mày phải có ấn tượng mới đúng. Vì giữ y, không phải tuyển thủ. Gửi câu trả lời kia xong, Bùi Nhiên suy nghĩ một lúc, lại nghiêm túc đánh thêm một câu ngay tại bình luận đó. Vì giữ y, nhưng cậu ấy chơi game cũng rất giỏi. Sau đó, Bùi Nhiên lại trả lời thêm vài cái bình luận, mãi đến khi có buồn ngủ kéo tới mới đóng Weibo tiếp đi. Khi tỉnh lại cũng không tiếp tục mở lên xem nữa. Việc cậu đăng bản vẽ của mình lên Weibo chỉ là một phương thức để lưu ảnh hoặc làm kỷ niệm thôi, cũng không phải vì những lời khen ngợi hay đánh giá gì cả. Sinh nhật của Lâm Hứa Hoán rơi đúng ngày Bùi Nhiên không có lớp. Buổi chiều, cậu ra khỏi cửa sớm để mua quà cho hắn. Đến khi trở về thì thấy Nghiêm Chuẩn đã đứng trước cổng trường bọn họ từ hồi nào. Anh đội mũ bóng chày màu đen, mặc áo nỉ trắng, đeo khẩu trang, trên tay còn cầm thêm hai cốc trà sữa không đá. Bộ dáng của Nghiêm Chuẩn rất nổi bật. Cho dù là nam nữ, đi ngang qua đều sẽ vô tình hay cố ý mà liếc nhìn anh một cái. Nghiêm Chuẩn quay đầu lại, hai người đối diện tầm mắt với nhau. Nghiêm Chuẩn hai ba bước đi tới trước mặt cậu, đưa cho cậu trà sữa, rủ mắt hỏi. Mua cái gì vậy? Bùi Nhiên nói. Một cái máy massage vai rất nhỏ. Nghiêm Chuẩn liếc xuống cái túi phình to, nhướng mày từ chối cho ý kiến, bởi vì còn đang trong kỳ thi đấu, cho nên sinh nhật của Lâm Hứa Hoán được tổ chức ngay tại căn cứ luôn. Lúc hai người bước vào trong, một bàn đồ ăn vừa vặn được bưng lên, rượu cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Phòng ăn đang cực kỳ náo nhiệt, Lâm Hứa Hoán mở quà của Bùi Nhiên ra, cầm trên tay ồn ào. Nhìn xem, đây mới gọi là quà nè. Mấy người các cậu tự xem lại ba cái món tào lao mà mấy người tặng cho tôi đi. Huấn luyện viên hỏi, bọn nó tặng cái gì vậy? Vớ được tặng kèm khi mua giày, dù được cho là free từ sự kiện hoạt động của ngân hàng. Không mẹ nó, phía trên còn in hẳn logo của ngân hàng luôn. Bộ nghĩ ông đây là thùng rác chắc. Lâm Hứa Hoán tức chết rồi, chỉ vào tay đột kích nói, còn cái thằng ốc chó này còn tặng em 5 cái đĩa gà vàng nữa. Gà vàng nghĩa là GV, tay đột kích hùng hồn. Cậu cho rằng tôi muốn sao? Còn không phải là do tình hình kinh tế quá khó khăn hả? Tháng này là cái tháng mà tai vạ gì vậy trời? Tôi cứ cảm thấy tất cả mọi người xung quanh tôi đều đang tổ chức sinh nhật vậy đó. Lâm Hứa Hoán ờ một tiếng. Nếu không phải tối hôm qua tôi nhìn thấy Athlon của cậu tặng cho chị streamer kia 2 vạn tiền quà thì tôi cũng đã tin rồi đó. Bùi Nhiên ba chấm. Lâm Hứa Hoán ồn ào đủ rồi. Dùng di động chụp lấy mấy tấm ảnh đồ ăn, chuẩn bị đăng lên Weibo chia sẻ cho fan nhà mình. Lúc thường, Lâm Hữu Hoàng rất thích khoe khoang về fan của hắn, mà đúng là hắn có nhiều fan thật. Số lượng theo dõi trên Weibo có thể đứng top 3 vị trí đầu trong giới esports, được rất nhiều công ty quảng cáo ưu ái. Cho nên hắn vừa mới mở Weibo ra, đã lập tức bị sự nhiệt tình của các fan nhấn chìm. Phần lớn là chúc hắn sinh nhật vui vẻ, một số thì trực tiếp gửi tiền lì xì trên Weibo luôn. Ngoài ra còn có một vài người gửi quà handmade đến. Lâm Hữu Hoàng càng xem càng cười lớn, mãi đến khi hắn nhìn thấy được một bức vẽ của người hâm mộ, không nhịn được đậu mé một tiếng. Là bài đăng của một người tên là TGG là đỉnh nhất. Hắn ở trong bức vẽ ấy vô cùng đẹp trai, trên tay còn đang nâng một cái cúp. Hắn nhìn đến mấy lần, nhịn không được trả lời: cậu vẽ đẹp thật đấy. Không tới vài giây, người kia như muốn phát điên rồi, liên tục a mấy tin mới bình tĩnh lại. TGG là đỉnh nhất. Không không không, đệ đã, cái này không phải là em vẽ, do Phi Dữ Y Thái Thái vẽ đó. Lâm Hữu Hoàng tò mò nhấn vào Weibo đối phương. Bùi Nhiên ăn cơm rất yên tĩnh, cho dù hoàn cảnh nơi này có náo nhiệt ra sao thì cậu cũng rất ít mở miệng, chỉ có đôi khi nghe được một vài câu thú vị thì mới phì cười một chút. Sau khi dành nhiều thời gian để chơi bời với nhau, mọi người cũng dần tản ra. Lúc Tay Đột Kích tự rót cho mình một ly rượu thì nhìn thấy cái ly nước trước mặt Bùi Nhiên trống không, Tay Đột Kích tiện tay rót cho cậu một ly luôn. Bùi Nhiên, cậu cũng uống một chút đi. Nhìn chuẩn giơ tay chặn miệng ly của Bùi Nhiên lại. Cậu ấy không uống. Tay Đột Kích sững sờ, lập tức cười nói: sao cậu giống phụ huynh của cậu ta quá vậy, uống một chút thôi mà cũng đâu có sao đâu chứ. Sắp tới bọn họ còn phải đi thi đấu, năn nỉ dữ lắm huấn luyện viên mới cho mỗi người uống hai ly rượu nhẹ. Nghiêm chuẩn nhìn về phía Bùi Nhiên, ý thức được đối phương đang dò hỏi ý kiến của mình, Bùi Nhiên nói: không sao, tôi có thể uống được. Tay Đột Kích mở nụ cười. Tay Đột Kích nở nụ cười, thấy chưa? Đậu mé, Lâm Hữu Hoàng lớn tiếng nói: anh! Giọng của hắn quá lớn, Nghiêm chuẩn nghe thấy thì câu mày: làm sao? Lâm Hữu Hoàng giơ màn hình điện thoại lên: anh mau nhìn thử cái người trong bức vẽ này đi, rất giống anh đúng không? Nghiêm chuẩn dương mắt nhìn qua, còn chưa nhìn được rõ ràng, thì người bên cạnh đột nhiên ho khan mấy tiếng, nét mặt của Bùi Nhiên hoảng loạn hiếm thấy, hơi mở to mắt, có chút không biết làm sao. Trên điện thoại của Lâm Hữu Hoàng chính là bức vẽ của cậu. Nói đúng hơn, là bức vẽ, cậu vẽ Nghiêm chuẩn. Nhưng mà làm sao có thể, người hâm mộ trên Weibo của cậu cũng không nhiều, đây không phải là tranh thương mại, không hề có bất kỳ quảng bá nào hết. Tại sao lại bị Lâm Hữu Hoàng phát hiện? Giọng của Nghiêm chuẩn từ bên cạnh truyền tới: đưa đây tôi xem. Nhìn thấy mình bên trong bức vẽ, đầu tiên Nghiêm chuẩn ngẩn ra một chút, nhấn vào màn hình, nhìn kỹ. Một lúc lâu sau anh mới vào xem ID blogger Phi Dữ Y. Vãi chưởng, giống thật này. Huấn luyện viên đứng bên cạnh anh đưa mắt qua nhìn, kinh ngạc nói: người trong bức vẽ này thật sự không phải là cậu hả? Nghiêm chuẩn đưa mắt nhìn người bên cạnh, Bùi Nhiên cúi đầu, nắm chặt đôi đũa, không ngừng lùa đồ ăn vào miệng. Anh cảm thấy buồn cười, nhàn nhạt nói: ai biết được. Khi nãy em có đọc câu trả lời của blogger, cậu ta nói là mình vẽ người thật, còn bảo người kia chơi game rất hay. Lâm Hữu Hoàng nói: gì mà tà môn dữ vậy? Huấn luyện viên chăm chú nhìn thêm chút nữa: các cậu không thấy ngay cả bối cảnh này cũng khá giống với phòng huấn luyện của chúng ta sao? Bùi Nhiên ăn mà không nếm được vị gì, thầm nghĩ, đáng lẽ mình không nên lười biếng tham khảo phòng huấn luyện của TGG. Đợi một lúc, anh, hay là mọi chuyện là thế này? Lâm Hữu Hoàng sờ sờ ria mép ảo tưởng của mình. Có khi nào người này là fan của anh từ đợt huấn luyện hay không? Mặc dù anh đã rời đội nhiều năm, nhưng anh vẫn luôn ở trong lòng của cô ấy. Không biết, Nghiêm chuẩn nói, trước đây tóc của tôi không dài như vậy. Lâm Hữu Hoàng lại nhìn một chút. Cũng đúng ha, Tôi Đột Kích nói. Nhẹ, càng xem càng cảm thấy đây chắc chắn là anh. Bộ gần đây anh được cô gái học vẽ nào đó theo đuổi hả? Động tác của Bùi Nhiên ngưng lại, hệt như bị điểm danh lên lớp, tim đập nhanh như nổi trống. Không có, Nghiêm chuẩn nói, tôi không quen nhiều người học mỹ thuật lắm. Người trên bàn xúm lại thảo luận về bức tranh một hồi, Nghiêm chuẩn lặng lặng lắng nghe, mãi đến khi bên cạnh sắp vùi mặt vào trong bát, anh mới nói, được rồi, trùng hợp mà thôi, ăn no rồi, có cần phải đi huấn luyện thi đấu không? Mặc dù hôm nay là sinh nhật của Lâm Hữu Hoàng, nhưng ngày mai có trận đấu, tất cả mọi người vẫn phải tập luyện. Bởi vì sinh nhật năm ngoái, ngay cả một miếng bánh ngọt cũng không được ăn, toàn là chúc mừng miệng, cho nên năm nay Lâm Hữu Hoàng dứt khoát, không đặt bánh ngọt luôn. Cơm nước na nê xong, mọi người đỡ eo mệt mỏi di chuyển đến phòng thi đấu. Huấn luyện viên vẫn sắp xếp cho Bùi Nhiên một ghế khán giả như trước. Cậu và Nghiêm Chuẩn sánh vai đi ở hàng cuối cùng. Lúc đến chỗ tách ra giữa phòng huấn luyện và phòng nghỉ ngơi, Nghiêm Chuẩn kéo ngón tay cậu một chút. Bùi Nhiên theo bản năng dừng bước. Nghiêm Chuẩn cũng không dừng lại. Anh đi sát qua vai Bùi Nhiên, đe nhỏ giọng, bức vẽ đẹp lắm. Anh nói, cảm ơn thầy Bùi. Chương 28. Bùi Nhiên đã từng được gọi là thầy rất nhiều lần. Một số người trên mạng thích tranh của cậu đều gọi cậu là thầy Phi. Hồi trước tham gia một cái triển lãm nào đó, nhân viên công tác ở đấy cũng sẽ gọi cậu là thầy Bùi. Ban đầu có chút xấu hổ thật, nhưng nghe mãi cũng thành quen. Bùi Nhiên im lặng đi vào phòng nghỉ ngơi. Sau khi huấn luyện viên điều chỉnh tốt lại góc nhìn, đứng lên nói, cậu ấn cái nút này là có thể thay đổi được góc nhìn đấy, anh phải qua bên kia quan sát. Cậu, sao mặt cậu đỏ vậy? Làn da của Bùi Nhiên rất trắng, trên mặt đỏ một cái là rất dễ bị nhìn thấy. Một tiếng thầy này đã nghe quá quen rồi, thế nhưng đến khi Nghiêm Chuẩn gọi, chẳng biết tại sao lại không giống như những người khác. Bùi Nhiên rũ mắt xuống, ngón tay sờ lên chỗ lòng bàn tay vừa mới bị chạm qua, nói, em không sao, ban nãy có uống chút rượu. Huấn luyện viên nhớ lại, khi nãy Bùi Nhiên ở trên bàn, hình như có uống một hai ngụm gì đó thì phải. Sau đó ly rượu liền bị Nghiêm Chuẩn chặn kín lại, không người nào có thể rót thêm cái gì vô nữa hết. Huấn luyện viên nói, để anh mở cửa sổ cho thoáng gió để cậu tỉnh rượu, nếu không được nữa thì kêu gì mang cho cậu ly sữa bò nóng nhé. Không cần đâu ạ, ngồi một lát là ổn thôi. Bùi Nhiên nói, cảm ơn. Sau khi huấn luyện viên rời khỏi phòng nghỉ, Bùi Nhiên dựa theo chỉ dẫn của hắn, chuyển góc nhìn cố định sang ID Nghiêm Chuẩn. Lối chơi khi huấn luyện thi đấu của Nghiêm Chuẩn hoàn toàn khác so với lúc chơi game cùng cậu. Bởi vì đồng đội đều rất mạnh, không cần phải lo lắng phía sau, mỗi một thao tác của anh đều được phát huy đến cực hạn. Cách một cái màn hình còn có thể cảm nhận được sự xuất sắc ấy rất rõ ràng. Hôm nay Nghiêm Chuẩn bắn ở vị trí tấn công số 2 đội chủ nhà. Tuy lúc thường bọn họ không có luyện tập cùng nhau, nhưng dù sao cũng đã biết nhau được một thời gian rồi, ăn ý vô cùng, rất nhanh đã tiêu diệt được hai đội, tiến vào một khu nhà nào đó để hồi phục lại trạng thái. Nghiêm Chuẩn uống thuốc giảm đau, mở bản đồ ra, suy nghĩ xem lát nữa nên đi đâu, thì đúng lúc này, chợt nghe thấy một tiếng cọp từ trong tai nghe truyền đến. Đóng bản đồ lại, Lâm Hứa Hoán lập tức ngồi xổm xuống bên cạnh anh, trên mặt đất còn có một khẩu SKL vừa bị vứt xuống. Anh ơi, người ta cũng muốn thêm bút cho anh nha. Lâm Hứa Hoán đè cuốn họng của mình, nói, đây là muốn đổi M4 đủ phụ kiện trên tay của Nghiêm Chuẩn. Nghiêm Chuẩn lười biếng nói, mang cái khẩu súng ghẻ của cậu đi xa một chút, đứng ở đây người bên ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy được đấy. Lâm Hứa Hoán đậu mé một tiếng, anh cứ xem em là nhiên bảo bối đi, để em hưởng thụ một chút đãi ngộ của cậu ấy cũng không được à. Cùng lắm thì lát nữa em chuyển cho anh phí chơi cùng, em trả anh 500 một giờ. Nghiêm Chuẩn nói, không làm nổi. Lâm Hứa Hoán không phục, tại sao? Nghiêm Chuẩn nói, cậu không đáng yêu bằng cậu ấy. Vừa nói xong, bên trong tai nghe đều im bặt. Không chỉ có Lâm Hứa Hoán, hai người khác cũng không nhận được nghi hoặc mà kinh ngạc quay đầu lại nhìn anh một cái. Nói tới ngoại hình hay tài năng, quả thực Bùi Nhiên hơn hẳn người bình thường rất nhiều, lúc thường rất kiệm lời, nhưng tính cách lại cực kỳ tốt. Những cái này tất cả mọi người đều đồng ý, nhưng mà đáng yêu. Anh, thực sự em cũng không muốn nói đâu, nếu tính cách kia của Nhiên Bảo Bối được gọi là đáng yêu, vậy thì em Lâm đây chính là người ngọt ngào nhất thế giới đó. Em Lâm nào đó nói mà không biết ngượng một chút nào. Bóp mặt em là có thể vắt ra được mật ong luôn đó. Hai người khác xì một tiếng bật cười. Nghiêm Chuẩn cũng cười, nụ cười nhàn nhạt giễu cợt nói, thế thì cậu làm cho người bên cạnh cậu, đừng tặng quà cho cô streamer kia nữa, quay sang tặng cho cậu đi. Người bên cạnh cười nhạo nói, vậy không bằng đem ném tiền vào trong nước, còn có thể nghe được tiếng vang đấy. Lâm Hứa Hoán duỗi tay ra bóp cổ hắn, nhẹ cậu, xin lỗi ông đây ngay. Huấn luyện viên đứng ở phía sau, vừa viết ghi chú vừa cười, có cảm giác như được trở về mấy năm trước. Lúc ấy tất cả đều là những tuyển thủ trẻ, hắn cũng chỉ là huấn luyện viên mới. Mấy người bọn họ chen chúc trong một cái phòng luyện tập nhỏ hẹp cãi nhau. Khi đó, Nghiêm Chuẩn cũng không yên tĩnh như bây giờ, thỉnh thoảng cũng sẽ nói bậy vài ba câu, tóc cũng được cắt rất ngắn, cả người đều tràn ngập sức sống thiếu niên. Thật ra, bình thường, Nghiêm Chuẩn sẽ không tham gia vào huấn luyện thi đấu của đội 1. Nhưng hôm nay, tay của một người đội viên ở vị trí đột kích xảy ra vấn đề, quản lý đội đã đưa cậu ta đi châm cứu. Bảo là 1-2 tiếng nữa mới có thể trở về. 2 tiếng sau, tâm tình của Nghiêm Chuẩn rõ ràng là có chút lơ đễnh. Lại một ván huấn luyện thi đấu nữa kết thúc, anh liếc nhìn thời gian. Cậu ta còn chưa quay lại, còn đang châm cứu, sắp xong rồi. Huấn luyện viên nhìn lịch. Không phải hôm nay cậu không có lớp sao? Lớp cái gì cứ bắn cho hết huấn luyện ngày hôm nay rồi hẳn đi. Khi nãy bác sĩ có nói với anh, cho dù cậu ta có trở về thì tạm thời cũng không được cử động tay, phải nghỉ ngơi một ngày. Không được, Nghiêm Chuẩn nói, có người đang chờ. Lúc này, huấn luyện viên mới nhớ tới bên ngoài còn có một vị khách đang ngồi, hắn suy nghĩ một chút. Hay anh nhờ người khác đưa cậu ta về trước? Nghiêm Chuẩn nhấn nút sẵn sàng. Trận cuối. Trong lời nói mang theo ý cự tuyệt, huấn luyện viên ngẫm nghĩ lại, để khách ngồi một mình bên ngoài chờ 2 tiếng cũng không được hay cho lắm, thế nên thỏa hiệp, vậy để anh kêu đột kích đội 2 lên thay thế. Chừng nào thì cậu mới thu dọn hành lý qua đây? Nghiêm Chuẩn không định ở lại trường học nữa. Một là do hoàn cảnh ký túc xá rất kém, hai là bạn cùng phòng quá chướng mắt. Anh tính thuê một căn phòng, nhưng sau khi huấn luyện viên biết được chuyện này thì quấy rầy anh một trận, cuối cùng cũng lừa được người đến ký túc xá căn cứ. Nghiêm Chuẩn nói, ngày mai, huấn luyện thi đấu kết thúc. Nghiêm Chuẩn hoạt động thân thể một chút, rồi đi đến phòng nghỉ ngơi. Nghe thấy tiếng mở cửa, Bùi Nhiên theo bản năng nhìn lại. Không chơi nữa sao? Bùi Nhiên có chút bất ngờ. Nghiêm Chuẩn, một tiếng, chờ có lâu không? Không có, Bùi Nhiên nói, bắn đẹp lắm. Nghiêm Chuẩn đến gần, quét mắt qua màn hình, nhìn thấy số liệu tổng kết của mình, nhíu mày. Nãy giờ xem góc nhìn của tôi sao? Bùi Nhiên thành thực gật đầu, trợ lý huấn luyện viên cầm điện thoại di động đi vào. Bọn kia đang la hét đòi đặt đồ ăn khuya, nhà hàng ven đường có đồ nướng với hải sản, hai cậu muốn ăn cái gì? Không cần, Nghiêm Chuẩn nói, cậu ấy phải về ngủ, thức nữa là không ngủ được. Hai người sống vai rời khỏi căn cứ, trợ lý tiễn khách đi, hai tay vẫn cứ cầm điện thoại di động, đứng ở trước cửa. Lâm Hứa Hoáng từ trong nhà vệ sinh đi ra, vẻ mặt buồn bực nhìn cô, chị đang làm cái gì vậy, đã đặt đồ ăn chưa, em đói muốn chết rồi. Đặt rồi. Trợ lý hoàng hồn cùng Lâm Hứa Hoáng đến phòng huấn luyện, đi được một hồi, đột nhiên hỏi. Tiểu Hoáng Thần à, em có thấy giữa anh Chuẩn và Nhiên Bảo Bối có cái gì đó kỳ lạ không? Kỳ lạ chỗ nào? Chị cũng không biết nữa, chỉ là cảm thấy anh Chuẩn có hơi cưng chiều người ta đấy. Lâm Hứa Hoáng một mặt hết nói nổi mà nhìn cô. Nửa ngày sau, hắn vỗ vỗ vai trợ lý. Chị nghĩ nhiều rồi, em quen ảnh nhiều năm như vậy, thứ duy nhất mà ảnh cưng chính là bàn phím bảo bối của ảnh, sẽ không cưng người ta. Nghiêm Chuẩn đưa người ta đến cổng trường học. Vào đi thầy Bùi. Cơn buồn ngủ trên xe nãy giờ của Bùi Nhiên nháy mắt kéo nhau bỏ chạy hết. Cậu, một tiếng, đưa cái túi trong tay mình cho Nghiêm Chuẩn. Là dụng cụ xoa bóp, giống như đúc với cái tặng cho Lâm Hứa Hoáng hôm nay. Không trách túi đồ lại phồng ra như vậy, thì ra là nhét tận 2 cái vào. Nghiêm Chuẩn hỏi, tiện tay mua thêm 1 cái luôn sao? Không phải, Bùi Nhiên rũ mắt nói, đã xem kỹ trước đó rồi. Ý muốn nói, cái của Lâm Hứa Hoáng mới là tiện tay. Gió đêm lướt nhẹ qua, thổi đến lòng người cũng ngứa ngáy. Đáy mắt của Nghiêm Chuẩn tràn ngập ý cười. Một tiếng, thầy Bùi thật tốt. 2 tiếng thầy Bùi này, làm cho đêm đó cô Bùi Nhiên mơ thấy mình trở thành thầy giáo dạy mỹ thuật. Cũng may cậu còn chưa đau đầu vì học sinh bao lâu thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Người gọi đến là Lâm Khang. Bùi Nhiên híp mắt nhìn đồng hồ. Rạng sáng 2 giờ. Cậu vừa mới ngủ chưa được nửa tiếng nữa. Bùi Nhiên hắn giọng xong mới nhận điện thoại, alo. Lâm Khen lo lắng hỏi một câu thừa thải. Bùi Nhiên, cậu đang ngủ à? Bùi Nhiên dụi dụi con mắt. Không có, có chuyện gì không? Có. Lâm Khen nói, xe mới vừa rời đi thôi, cậu nhanh chóng sửa soạn đến bệnh viện xem một chút đi, ngay trong bệnh viện thành phố đấy. Bùi Nhiên như lọt vào trong sương mù, hỏi, đi bệnh viện làm cái gì? Cậu còn không biết sao? Lâm Khen nói, Nghiêm Chuẩn đánh nhau với La Thanh Sơn đấy. Hơn nửa đêm, Lâm Hứa Hoáng còn đang mở live stream. Nghiêm Chuẩn gọi một cuộc điện thoại đến. Ngay cả tạm biệt hắn cũng không thèm nói, trực tiếp lắc live stream luôn. Huấn luyện viên cũng gấp đến mức không kịp gọi tài xế, tự mình ngồi lên ghế lái. Bệnh viện nào? Huấn luyện viên hỏi. Bệnh viện thành phố, cách 3 con phố từ chỗ này. Lâm Hứa Hoán nói. Anh à, trên đường ngay cả một con ruồi cũng không có, anh chạy nhanh lên chút đi. Tôi tăng tốc hết cỡ rồi. Huấn luyện viên nói, đưa mắt nhìn lướt qua bên đường, đột ngột đạp phanh xe. Bùi Nhiên đứng ở trạm xe buýt chờ xe. Khoảng thời gian này, taxi đều đang ngồi xổm ở mấy chỗ ăn chơi, rất khó để bắt được. Phần mềm gọi xe còn đang tạm thời bảo trì. Cậu đã chờ rất lâu rồi nhưng vẫn chưa thấy một chiếc xe nào hết. Huấn luyện viên đoán cậu cũng đang muốn đến chỗ nghiêm chuẩn. Trực tiếp tấp xe vô lề, hạ cửa sổ xe xuống, nói, Nhiên bảo bối cậu, có thể đưa em đến bệnh viện thành phố không? Làm phiền anh. Bùi Nhiên cắt ngang lời hắn. Huấn luyện viên sững sờ, tụi anh cũng đang định đến đó đây, nhưng ngày mai cậu còn phải lên lớp mà, hay là về nghỉ? Hắn còn chưa nói hết câu, Bùi Nhiên đã mở cửa lên xe. Huấn luyện viên ba chấm. Trên đường đi, Bùi Nhiên vẫn luôn im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Lâm Hứa Hoán nhìn cậu vài lần, không nhịn được, nói, Nhiên bảo bối à, cậu đừng lo lắng, anh tôi đánh nhau chưa từng thua ai đâu. Bùi Nhiên hỏi, trước đây cậu ấy từng đánh nhau sao? Đương nhiên. Lâm Hứa Hoán nghĩ tới chuyện năm đó, lập tức phấn khởi. Năm đó có một tuyển thủ mới vô trộm đồ của anh tôi, sau khi bị ảnh tóm được thì không cam lòng, lén lút làm hỏng bàn phím của ảnh, còn vì vị trí dự bị mà bỏ thuốc sổ vào nước của tụi tôi nữa. Cuối cùng bị anh tôi phát hiện ra, lập tức ảnh nện ngay tại chỗ luôn. Huấn luyện viên từ gương chiếu hậu nhìn bọn họ một cái. Đủ rồi, chuyện cổ rít hồi xưa còn nhắc lại làm gì? Lâm Hứa Hoán nhúng nhúng vai, quay đầu hỏi. Đúng rồi, Nhiên bảo bối, làm sao cậu biết anh tôi vào bệnh viện vậy? Anh gọi điện thoại cho cậu hả? Bạn tôi nói cho tôi biết. Lâm Hứa Hoán gật gật đầu, xắn tay áo lên nói. Lần này không biết anh tôi đánh nhau với ai nữa. Anh đã tu lâu như vậy rồi, là cái tên ngu ngốc nào có bản lĩnh như vậy, có thể làm phiền đến ổng động thủ thế không biết? Bùi Nhiên im lặng một lúc lâu, nói, bạn cùng phòng của cậu ấy. Bạn cùng phòng của ảnh? Cái tên họ La kia sao? Lâm Hứa Hoán nói xong, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, đột nhiên dừng lại, sững sờ nhìn về phía người bên cạnh. Cái tên đó không phải... Bùi Nhiên tiếp lời hắn, rất tự nhiên mà nói, là bạn trai cũ của tôi. Hành lang bệnh viện tràn ngập mùi thuốc sát trùng. Lâm Hứa Hoán vừa tìm phòng cấp cứu, vừa lo lắng, lén lút nhìn Bùi Nhiên, nghĩ thầm, ôi thôi toan rồi, có lẽ Nhiên bảo bối không phải là đến thăm anh hắn, mà là tới thăm bạn trai cũ của cậu cơ. Bùi Nhiên mặc đồ rất phong phanh, một cái áo mỏng tay dài, đơn giản cùng với quần jean, tóc tai có hơi loạn, khóe mắt đỏ lên, nhìn qua như vừa mới bị đánh thức. Lâm Hứa Hoán nuốt nước miếng, chút nữa bọn họ sẽ không ầm ĩ lên đâu nhỉ, nếu vậy cũng quá khó coi rồi. Hắn rất giỏi cãi nhau với người khác, nhưng lại không am hiểu cách khuyên can. Lâm Hứa Hoán giấu một bụng đầy tâm tư, tìm được phòng cấp cứu. Nửa đêm không có người nào, anh hắn đang ngồi một mình trên hàng ghế dài ngoài phòng cấp cứu, tư thế lười nhác uể oải, cánh tay và trên mặt đều dán băng gạc, cúi đầu nhìn sàn nhà đến ngẩn người. Nghe thấy tiếng bước chân, Nghiêm Chuẩn thoáng nghiêng đầu, đối diện tầm mắt với người mới đến. Lâm Hứa Hoán nhanh chóng xông tới chắn trước mặt bọn họ. Anh, đậu mé, làm sao anh lại bị thương thành như vậy? Có đau lắm không? Thằng cha kia, cái tên kia đâu rồi? Chẳng lẽ anh đánh thua? Anh muốn đánh nhau sao không nói trước với em một tiếng chứ? Hắn lải nhải liên miên. Nghiêm Chuẩn nghe mà đau đầu, anh giơ tay lên quơ quơ về phía Lâm Hứa Hoán. Lâm Hứa Hoán hít vào một hơi. Là sao? Tên đâu à? Đem đi gọi bác sĩ. Nghiêm Chuẩn khàn giọng nói, tránh ra một chút, cản trở tôi. Lâm Hứa Hoán ba chấm. Cuối cùng, Lâm Hứa Hoán cũng tránh ra, ánh mắt cảnh giác đảo qua đảo lại giữa hai người bọn họ, đã chuẩn bị sẵn tư thế để phi vô hòa giải. Bùi Nhiên vẫn luôn cau mày, cúi đầu nhìn băng gạc gần cổ tay của Nghiêm Chuẩn. Nghiêm Chuẩn cũng để cậu nhìn, một lúc sau mới có động tác, anh chen chân vào, trước ánh mắt căng thẳng của Lâm Hứa Hoán, nhẹ nhàng đụng đụng giày chơi bóng của Bùi Nhiên. Là tôi ra tay trước. Nghiêm Chuẩn thành khẩn nhận lỗi, hạ thấp giọng nói, đừng giận thầy Bùi. Chương 29. Lâm Hứa Hoán xoắn xuýt nửa ngày mới nghĩ ra được mấy câu khuyên giải thì toàn bộ đều bị nghẹn trở về. Hồi trước khi anh hắn đánh nhau, sắc mặt phải nói là vô cùng đáng sợ, sát khí quanh người cũng nặng nề không kém. Hắn còn đang lo rằng anh sẽ dọa Bùi Nhiên. Bây giờ nhìn lại từ trước đến giờ, hắn chưa từng thấy bộ dạng này của Nghiêm Chuẩn, rũ mặt toát ra vẻ oan ức không phù hợp với bản thân. Chờ một chút, oan ức, đệt, anh. Lâm Hứa Hoán hít sâu một hơi, xác nhận nói, rốt cuộc anh là đánh nhau có thắng hay không? Đừng nói là thua nha. Đối phương có bao nhiêu người, đang yên đang lành, tại sao đánh người ta hả? Chẳng chịu hòa ái với bạn bè một chút nào hết á. Vẻ mặt giả vờ của Nghiêm Chuẩn lộ ra một vết nứt. Nếu đây là ở trong game, anh sẽ lập tức rút súng ra nã chết đồng đội. Đôi môi của Bùi Nhiên có hơi khô. Trước khi ra khỏi cửa, ngay cả một ngụm nước cậu cũng không kịp uống. Tay có đau không? Bác sĩ nói thế nào? Không có gì, chỉ bị thương ngoài da thôi. Nghiêm Chuẩn dừng lại một chút. Đau. Lâm Hứa Hoán lo lắng nói, còn đau sao? Vậy để em tranh thủ đưa anh đến chỗ bác sĩ khám thử, bị thương ở tay không phải là chuyện đùa đâu. Nghiêm Chuẩn, bà chấm. Bả vai căng thẳng của Bùi Nhiên hơi thả lỏng, cậu liếc nhìn máy bán hàng tự động ở cách đó không xa, lui ra sau một bước. Tôi đi mua nước, các cậu muốn uống cái gì? Sau khi Bùi Nhiên rời đi, Lâm Hứa Hoán vẫn còn lải nhải. Nhanh lên, nhân lúc phòng cấp cứu không có ai, chúng ta đi hỏi bác sĩ một chút. Nghiêm Chuẩn dựa vào phía sau một chút, nhàn nhạt nói, hết đau rồi. Lâm Hứa Hoán chấm hỏi. Nghiêm Chuẩn quét mắt sang người đang đứng trước máy bán hàng tự động, quay đầu câu mày hỏi, tại sao lại đưa cậu ấy đến đây? Lâm Hứa Hoán oan ức vô cùng. Không phải em gọi, lúc đang ở trên đường tới đây thì gặp được cậu ta đấy. Nghiêm Chuẩn, trên đường. Đúng vậy, boss lái xe đưa em tới, thì gặp Nhiên Bảo Bối đang đứng trước cổng trường. Giọng điệu của Lâm Hứa Hoán tùy tiện. Em còn chưa có nói cho cậu ấy biết chuyện anh bị thương đâu, người ta là đến xem bạn trai cũ. Động tác xoa cổ tay của Nghiêm Chuẩn ngừng lại. Lâm Hứa Hoán tiếp tục nói, nhưng mà rốt cuộc tại sao anh lại đánh nhau với người ta vậy? Tuy tên bạn cùng phòng kia của anh nhìn qua quá thật có hơi... nhưng dù sao tên đó cũng là bạn trai cũ của Nhiên Bảo Bối mà. Tốt xấu gì thì anh cũng phải nhịn một chút chứ. Anh không biết khi nãy ở trên xe em lúng túng đến thế nào đâu. Lâm Hứa Hoán lải nhải một hồi lâu, hắn vẫn luôn là một tên lắm lời. Ngày nào fan trong phòng livestream cũng nói sắp bị hắn phiền đến chết rồi, vừa mắng vừa gửi quà cho hắn. Mãi đến khi Bùi Nhiên ôm mấy chai nước từ đằng xa trở về, tiếng bước chân vang vọng trên hành lang, Nghiêm Chuẩn mới đáp lại bằng một câu, ngậm miệng. Bùi Nhiên mua 5 chai nước, đưa cho Lâm Hứa Hoán 3 chai, nói, chai còn lại để cho huấn luyện viên. Sau đó cậu rủ mắt hỏi, là Thanh Sơn đang ở đâu? Nghiêm Chuẩn ngẩng đầu lên, nhìn cậu, đáy mắt đen như mực phản chiếu hình dáng của Bùi Nhiên. Một lúc sau anh mới khàn giọng nói, lầu 7. Thang máy bên cạnh vừa vặn được mở, hai người cảnh sát bước ra, trực tiếp đi đến trước mặt Nghiêm Chuẩn. Chúng tôi đã nói chuyện với cậu ta rồi, thái độ của cậu ta rất kiên quyết. Một người trong đó nói, thế nhưng chúng tôi vẫn kiến nghị hai người hòa giải, dù sao cũng không phải chuyện lớn gì, cậu cũng còn trẻ, nam tử hán coi được giảng được. Là cậu ra tay trước, vậy thì cứ cúi đầu nhận sai đi. Huấn luyện viên đổ xe xong đi vào. Vừa vặn nghe được một đoạn này, hắn vội vàng đi tới cướp lấy lời Nghiêm Chuẩn mở miệng trước. Đúng đúng đúng, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Đêm nay vất vả cho hai anh rồi, đây là thằng nhóc trong nhà bọn tôi, trẻ tuổi nóng tính. Nhưng mà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Cảnh sát bùng bực nhìn hắn. Huấn luyện viên hạ thấp giọng, hãy nó không chịu nói sự thật với người lớn bọn tôi á mà. Cảnh sát điều tra nói, cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là một chút xích mích nhỏ, sau đó người kia đập hư đồ của cậu ấy, nhưng món đồ kia cũng không quý giá gì, hình như là một cái máy massage. Lâm Hứa Hoán cũng sắp tới góc vui, chỉ còn lại mỗi Bùi Nhiên và Nghiêm Chuẩn ở phía sau, người đứng người ngồi. Bùi Nhiên yên lặng lắng nghe, mãi đến khi ngón tay bị người ta nắm lấy. Bùi Nhiên, Bùi Nhiên phát ra một tiếng, sau đó nói, tôi đi lên đó một chuyến. Nghiêm Chuẩn vẫn nắm lấy tay cậu không buông. Bọn họ nắm được một lúc, Bùi Nhiên rút tay ra, cầm lấy chai nước khoáng ở trên đùi anh vặn nắp. Uống nước đi, Bùi Nhiên nói, tôi sẽ trở về sớm thôi. Cửa thang máy đóng lại, Lâm Hứa Hoán nghe đến phát chán, bèn quay lại chỗ ngồi. Nhiên Bảo Bối đi tìm bạn trai cũ của cậu ấy hả? Nghiêm Chuẩn uống một hớp nước, quay đầu nhàn nhạt nói, cậu có biết bạn trai cũ nghĩa là gì không? Lâm Hứa Hoán sửng sốt một chút, biết. Biết thì về sau đừng có nhắc lại nữa, không ai thích cả. Nghiêm Chuẩn nói, rõ chưa? Bệnh viện về đêm, không có lấy một bóng người. Bùi Nhiên liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy là Thanh Sơn đang ngồi ở trên băng ghế dài gọi điện thoại. Không có gì đâu, cậu đừng đến, không có bị thương. Đương nhiên là tôi muốn chỉnh cậu ta rồi. Nghe thấy một tiếng động nhỏ, là Thanh Sơn ngẩng đầu lên nhìn, cả người ngơ ngác, sau đó nói, giờ tôi có chút việc không nói nữa, cướp máy trước. Là Thanh Sơn rõ ràng bị thương nặng hơn nhiều so với Nghiêm Chuẩn. Trên mặt toàn là vết thương, bị dán hai miếng băng gạc lớn. khóe miệng còn bị bầm tím một mảng to, thương tích trên người càng không cần phải nói. Trong đôi mắt hắn mang theo tia mừng rỡ, không tự chủ được thẳng tắp sống lưng, kêu lên một tiếng, bảo bối, đừng gọi cái tên này nữa. Bùi Nhiên đi tới bên cạnh La Thanh Sơn đưa nước khoáng cho hắn. La Thanh Sơn hơi ngừng lại, nhận lấy tu mạnh một ngụm, mím môi, tại sao em cũng tới đây? Lâm Khan gọi điện cho tôi. Cậu ta bị bệnh hả? Đã trễ thế này rồi mà còn gọi cho em. La Thanh Sơn mắng một câu, sau đó lại lén lút liếc nhìn Bùi Nhiên một cái. Bùi Nhiên ngồi xuống bên cạnh hắn, bọn họ cách nhau một khoảng trống lớn, hắn có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ trên người của Bùi Nhiên. Phiền đến giấc ngủ của em rồi. Bùi Nhiên nói, không có. Chờ sau khi La Thanh Sơn vặn nắp chai lại, cô mới mở miệng hỏi, cậu muốn thế nào thì mới đồng ý hòa giải. La Thanh Sơn cứng đờ, vẻ mặt ôn nhu ban đầu cũng dần dần biến mất. Hắn nhìn thẳng vào Bùi Nhiên, đáy mắt tràn ngập vẻ đau khổ và bất lực. Một hồi sau mới không lưu loát mở miệng. Bùi Nhiên, tại sao em lại trở nên như vậy? Hắn không nhìn được oán hận. Nghiêm chuẩn tốt hơn anh chỗ nào mà có thể khiến em chia tay với anh? Trước đây anh đối xử với em rất tốt, mấy năm chúng ta bên nhau đối với em mà nói chẳng là cái thá gì đúng không? La Thanh Sơn nói. Em không cần phủ nhận, mấy massage kia là em mua cho cậu ta, anh liếc một cái là có thể đoán ra ngay, nhãn hiệu kia không nổi cũng rất khó tìm, ngoài em ra sẽ không có người nào dùng hết, là tôi mua. Bùi Nhiên bình tĩnh nói, nhưng cậu ấy không phải Tô Niệm, tôi cũng không phải là cậu. Cổ họng của La Thanh Sơn như bị cái gì đó chặn lại, nói không nên lời. Hắn đã quá quen thuộc với bộ dáng này của Bùi Nhiên, khi đó hắn quấn quýt dính chặt lấy cậu. Cậu vẫn luôn như thế này, không lạnh không nhạt. Cho dù bản thân có nỗ lực bao nhiêu, cũng không bao giờ được đáp lại. Đương nhiên, La Thanh Sơn áy náy, cũng rất chột dạ, cho nên hắn mới muốn đổ hết lỗi lầm này sang cho người khác. Như thể làm vậy thì trách nhiệm của hắn sẽ trở nên ít đi. Bùi Nhiên, La Thanh Sơn lại không nhịn được hỏi, em đã từng thích anh một lần nào chưa? Bệnh viện khôi phục lại yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên. La Thanh Sơn cúi đầu nở một nụ cười tự diễu, vừa định nói, thôi bỏ đi. Đã từng, Bùi Nhiên nói, khoảng thời gian trước, có một đêm Bùi Nhiên đã nằm suy nghĩ về vấn đề này. Mãi đến khi sắp thiếp đi, cậu mới sực nhớ ra bản thân đã nảy sinh cảm xúc động lòng này là từ khi nào. Vào năm cấp 3, vì bị bạn học lục lọi lịch sử trong máy tính, Bùi Nhiên mới bị phát hiện xu hướng tính dục của mình. Trong lớp có vài bạn nam không tiếp nhận được chuyện này. Vì thế, cậu đã trải qua một đoạn thời gian bị bạo lực học đường, sách giáo khoa bị xé. Đồng phục bị cắt vào giờ nghỉ trưa, đồ dùng học tập bị ném đi, thậm chí còn có người viết những câu tục tiểu lên lưng cậu. Sau đó, La Thanh Sơn tỏ tình với cậu, cứ luôn bám riết lấy cậu không buông. Có đôi khi, trong học bàn của cậu sẽ xuất hiện sách giáo khoa, đồng phục hay đồ dùng học sinh mới tinh. Kể từ khi đó, cậu mới bắt đầu chú ý tới La Thanh Sơn. Cửa phòng bác sĩ bỗng nhiên mở ra, phá vỡ sự yên tĩnh của hai người. Bác sĩ cầm ly nước đi ngang qua, nghi ngờ nhìn bọn họ một cái, không hiểu tại sao đã hơn nửa đêm rồi mà người bệnh vẫn còn ở lại trong bệnh viện. Điện thoại di động bị siết chặt trong tay vang lên một tiếng, Bùi Nhiên cúi đầu xuống nhìn, nghiêm chuẩn, thầy Bùi. Màn hình hiện lên tin nhắn đang nhập nửa ngày, sau đó nhảy ra một câu không liên quan, nghiêm chuẩn, làm Hứa Hoán ầm ĩ quá. Bùi Nhiên tắt điện thoại, trở về vấn đề chính. Cậu cũng biết đấy, chuyện này vốn không có gì lớn. Nếu như có thể, chúng tôi vẫn hy vọng có thể cùng nhau hòa giải. Cậu có bất kỳ điều kiện nào thì cứ việc nói, tôi sẽ bỏ chặn cậu. Có yêu cầu gì thì trực tiếp gửi tin nhắn cho tôi là được. Bùi Nhiên đứng dậy, do dự một chút vẫn nói, về sớm nghỉ ngơi đi. La Thanh Sơn im lặng không lên tiếng, cắn răng. Từ lúc gặp mặt đến giờ, Bùi Nhiên chưa từng hỏi hắn một câu có đau hay không, có khó chịu hay không. Bùi Nhiên đi được hai bước, nghe thấy người phía sau hỏi, Bùi Nhiên à, chúng ta thật sự không có một chút khả năng nào sao? Bùi Nhiên dừng bước, quay đầu lại, rất nghiêm túc trả lời. Đúng vậy, gặp lại sau. Trở lại lầu 1, Bùi Nhiên từ thang máy đi ra, vừa vặn nhìn thấy Nghiêm Chuẩn đang đứng bên cạnh một đôi nam nữ trung niên. Cậu còn chưa kịp nhìn rõ, đã bị Lâm Hứa Hoán đứng bên cạnh kéo lại. Nhiên bảo bối, sao cậu lại xuống nhanh như vậy chứ? Bây giờ đừng có qua bển, ở bển đang căng lắm. Lâm Hứa Hoán kề sát vào người cậu, nhỏ giọng nói, là ba mẹ ảnh á. Người đàn ông đang nghiêm túc nói chuyện với bác sĩ, người phụ nữ thì lại lo lắng nhìn con trai của mình. Nghiêm Chuẩn ngồi trước mặt bọn họ, thờ ơ chơi điện thoại di động. Tin nhắn vừa mới được gửi đi, cách đó không xa lập tức vang lên một âm báo. Nghiêm Chuẩn ngẩng đầu, đối diện với tầm mắt của Bùi Nhiên. Ông Nghiêm cũng vừa đúng lúc trò chuyện với bác sĩ xong, Nói tạm biệt, bà Nghiêm vội vàng đỡ lấy con trai. Nghiêm Chuẩn tránh khỏi tay bà. Mẹ, con có thể tự đi được. Bà Nghiêm khựng lại gật đầu. Được, được, vậy con cẩn thận một chút. Lúc một nhà ba người đi tới, Lâm Hứa Hoán bất giác lùi về phía sau một bước. Có lẽ là do lời nói của ông Nghiêm mấy năm trước quá độc đoán, hoặc có thể do hình tượng nghiêm túc chính trực của ông khiến hắn luôn có một loại cảm giác kính nể, khó giải thích được đối với người này. Ông Nghiêm dừng lại trước mặt bọn họ, nháy mắt, nơi này liền rơi vào trạng thái yên tĩnh. Nửa ngày sau, ông Nghiêm nói, khiến các cậu khổ cực nửa đêm chạy tới đây rồi. Một câu nói ngắn ngủi, rất giống cán bộ cơ sở. Không khổ cực, đều là bạn bè với nhau cả, việc nên làm mà, huấn luyện viên nói. Ông Nghiêm gật đầu, quay người rời đi. Nghiêm Chuẩn đi tới trước mặt Bùi Nhiên, dừng bước, khoảng cách của bọn họ rất gần. Nghiêm Chuẩn nói, tôi qua chào bọn họ một tiếng, lát nữa cậu lên xe bọn họ trở về đi. Bùi Nhiên nói được, Nghiêm Chuẩn vẫn cứ đứng đó. Anh Hạ thấp giọng kêu một tiếng, thầy Bùi. Bùi Nhiên nói, ừ. Nghiêm Chuẩn rũ mắt, máy massage cậu tặng cho tôi không cẩn thận, làm hư nó mất rồi. Tôi biết, tôi rất thích nó. Nghiêm Chuẩn nói, vốn là muốn cất đi. Cậu sẽ có thêm một cái nữa, ngày mai nhé. Bùi Nhiên giơ tay, co ngón trỏ lại, nhẹ nhàng chạm lên băng gạc trên cổ tay anh. Đêm nay ngủ cho tốt, đừng đè lên tay. Chương 30. Suốt đoạn đường về nhà, bầu không khí trên xe đều vô cùng yên tĩnh. Bà Nghiêm ngồi ở ghế phó lái, đầu tiên là nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của ông chồng nhà mình một cái, sau đó quay sang nhìn con trai bà. Vẻ mặt của Nghiêm Chuẩn rất thản nhiên, lười biếng dựa người ra sau, cụp mắt nhìn điện thoại. Tiểu Chuẩn, bớt xem điện thoại ở trên xe đi con, dễ say xe lắm. Bà Nghiêm dịu dàng nhắc nhở. Ông Nghiêm hừ một tiếng, nếu nó mà chịu nghe lời bà thì đã không để bà nửa đêm nửa hôm chạy đến bệnh viện tới đồn cảnh sát rồi. Giọng điệu rất lạnh lẽo, sắc mặt cũng xấu không kém gì. Ông nhìn vào kính chiếu hậu liếc anh một cái, cũng chỉ có mẹ anh mới chịu lo cho anh thôi. Nghiêm Chuẩn nói, không phải bà cũng tới à? Ông Nghiêm cứng họng, nửa ngày sau mới nói, tôi đưa mẹ anh đến, không phải là tới thăm anh. Đã quen với việc mạnh miệng nhẹ dạ của đối phương, Nghiêm Chuẩn gật đầu nói vâng, không đôi co với ông nữa. Bà Nghiêm cầm giỏ trên tay, hỏi, Tiểu Chuẩn, mấy cậu bạn kia đều là bạn lúc chơi game của con sao? Nghiêm Chuẩn không mặn không nhạt, vâng một tiếng. Bà Nghiêm nói, còn cậu bé khi nãy đứng nói chuyện với con, là đội viên mới hả? Cậu ấy không phải. Nghiêm Chuẩn nói, bà Nghiêm gật đầu, còn nói, hơn nửa đêm rồi mà người ta còn chạy đến để xem con, lần sau phải nhớ cảm ơn người ta đàng hoàng đấy. Nghiêm Chuẩn nói, con biết rồi. Rồi lý do tại sao đêm hôm nay đi đánh nhau với người ta? Ông Nghiêm yên lặng một lúc lâu mới hỏi, bị bắt nạt à? Không có, Nghiêm Chuẩn nói, là con bắt nạt người ta. Ông Nghiêm câu mày. Lại từ trong gương chiếu hậu lườm anh một cái, không vòng vo với anh nữa, trực tiếp hỏi thẳng. Thằng bé kia làm hỏng cái gì của con sao, đáng để đánh nhau như vậy à? Nghiêm Chuẩn nhìn bên ngoài cửa sổ, nói, đáng. Thôi mà, dù gì mọi chuyện cũng đã xong hết rồi, ông đừng có nghiêm khắc với con nữa. Bà Nghiêm quay đầu lại nói, Tiểu Chuẩn, là cái gì rất quan trọng sao? Để mẹ kêu người mua lại cho con một cái nha. Điện thoại trong tay khẽ rung lên, Nghiêm Chuẩn rũ mắt nhìn xuống. Bùi Nhiên, tôi về đến phòng rồi, cậu về chưa? Nhớ chú ý vết thương đấy, đừng để bị dính nước. Nghiêm Chuẩn gõ điện thoại nói, không cần đâu mẹ. Trở về nhà, Nghiêm Chuẩn đi thẳng vào trong phòng. Ông Nghiêm cũng không phải là người dông dài, trên xe nói vài câu cũng coi như là hết chuyện. Ông tắm xong, quay về phòng thì thấy vợ mình đang ngồi ở đầu giường, trên mặt đầy tâm sự, thẫn thờ nhìn vào một nơi nào đó. Bà sao thế? Ông ngồi xuống bên cạnh vợ mình. Không có gì. Bà Nghiêm im lặng rất lâu, bỗng nhiên nói, đã lâu rồi tôi chưa nhìn thấy Tiểu Chuẩn ở chung với bạn mình như vậy. Hồi năm lớp 12, bà đi họp phụ huynh cho Nghiêm Chuẩn, một đường từ cổng trường đến lớp học, họp suốt 2 tiếng đồng hồ. Nghiêm Chuẩn chỉ đứng dựa người vào lan can ở ngoài hành lang, chờ bà, không nói chuyện với bất kỳ ai. Đến cuối kỳ, bà nổi hứng muốn đến đón con, thì nhìn thấy những học sinh khác đều đang tụm 5, tụm 7, cười đùa với nhau ra về. Chỉ có mỗi mình con trai bà là ngồi trên hàng ghế dài trong khuôn viên trường. Lúc nhìn thấy bà, chỉ nhàn nhạt nói một câu, đi thôi mẹ. Ông Nghiêm nhíu mày, không phải trước giờ tính tình của nó đều như vậy sao? Bà Nghiêm nói, nhưng ít nhiều gì thì trước kia nó cũng chịu quen bạn bè. Thật ra trước đây, hai vợ chồng họ cũng không cấm cản Nghiêm Chuẩn chơi game, mãi đến khi Nghiêm Chuẩn bị đau dạ dày, thiếu chút nữa còn phải cắt bỏ, Lúc đó bà Nghiêm khóc đến ngất xỉu ở trước giường bệnh, hai mẹ con cùng nhập viện. Cuối cùng ông Nghiêm mới không cho phép Nghiêm Chuẩn chơi điện tử nữa. Mới đầu, Nghiêm Chuẩn vẫn còn cố chấp không chịu thôi, đến khi anh nhìn thấy mẹ mình nằm trên giường bệnh, mới qua một đêm mà tóc đã bạc đi rất nhiều. Anh không nói câu nào, mặt không cảm xúc, xách hành lý rời khỏi câu lạc bộ. Kể từ sau ngày hôm đó, tính cách của Nghiêm Chuẩn cũng dần trở nên lạnh nhạt hơn. Ông Nghiêm yên lặng một hồi lâu, mới nói, bà đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ sớm đi. Ngày hôm sau, Bùi Nhiên vừa tan học thì ra ngoài mua máy massage. Trên đường về trường nhận được tin nhắn WeChat của Lâm Hứa Hoán. Lâm Hứa Hoán, Nhiên bảo bối, tụi tôi đang ăn cơm ở gần trường cậu nè, có muốn qua đây không? Bùi Nhiên, có Nghiêm Chuẩn ở đó không? Lâm Hứa Hoán, không có, ảnh không có ở trường, không phải ngày kia ảnh mới về sao? Lâm Hứa Hoán, tụi tôi đang ở đây nè, cậu xem bản đồ rồi tới nha. Chia sẻ vị trí. Bùi Nhiên ngơ ngác, do dự một chút. Bùi Nhiên, tôi còn phát thảo cần vẽ, chắc là không đi được rồi, các cậu cứ từ từ ăn đi. Lâm Hứa Hoán, hửm, không có anh tôi ở đây là cậu không tới luôn hả? Bùi Nhiên chớp chớp mắt, vừa định giải thích. Lâm Hứa Hoán, chờ chút đã, hay là cậu muốn vẽ tranh cho fan của tôi? Vậy thì được, cậu mau về đi, chuyên tâm vẽ tranh cho thật tốt nha, nhớ vẽ tôi đẹp lên nha, nhất định phải đẹp trai hơn cả cái bức trên Weibo kia. Bùi Nhiên, được. Sau khi Bùi Nhiên xuống xe thì đi thẳng đến phòng vẽ tranh, cậu cũng không có lừa Lâm Hứa Hoán, cậu thật sự có bài tập cần phải hoàn thành, chẳng qua là thầy giáo cho thời gian khá thư thả mà thôi. Phòng vẽ tranh không có một bóng người, cậu đóng cửa lại, toàn bộ thế giới đều trở nên yên tĩnh. Không biết đã qua bao lâu, Bùi Nhiên nắm bút vẽ, mím môi, nhìn bức tranh ở trước mặt, lòng không yên, vẽ không tốt. Cậu vừa mới kéo bức tranh trên giá vẽ xuống, vò thành một cục, thì điện thoại để trên bàn khẽ vang lên một tiếng. Bùi Nhiên đứng dậy, đi rửa sạch tay. Trước vài giây cuối, khi điện thoại bị ngắt, thì bấm nhận. Bùi Nhiên alo một tiếng, không có ai đáp lại. Cậu tiếp tục nói, Nghiêm Chuẩn. Nghiêm Chuẩn trầm thấp, một tiếng. Bùi Nhiên hỏi, làm sao vậy? Nghiêm Chuẩn yên tĩnh vài giây, đột nhiên hỏi, sao cậu không giữ lời? Trên tay của Bùi Nhiên khẽ cứng lại một chút. Cái gì? Mấy giây sau, Bùi Nhiên nhìn cái hộp được đóng gói trong tay mình, phản ứng lại. Tôi mua rồi, nhưng cậu không có ở trường. Nghiêm Chuẩn, một tiếng, cảm xúc không tốt lắm. Bùi Nhiên cầm điện thoại, một hồi lâu mới hỏi, vết thương đã đỡ hơn chút nào chưa? Diễn được lần đầu thì đến lần thứ hai cũng không cần cảm thấy gượng gạo nữa. Nghiêm Chuẩn nói, đau, ngủ không ngon. Bùi Nhiên cau mày, định nói cái gì đó. Cửa phòng vẽ tranh lại bị người khác đẩy ra. Nhìn thấy cậu, thầy giáo cũng không ngạc nhiên, chỉ hơi nhướng mày. Bùi Nhiên, em ở đây à? Đúng lúc thầy cũng có chuyện muốn tìm em đi theo thầy một chuyến đi. Bùi Nhiên nói, dạ được, thầy đợi em chút. Đi đi, Nghiêm Chuẩn nói, tôi cúp máy. Bùi Nhiên nghe thấy tiếng túc túc vang lên, sau đó để điện thoại vào trong túi, ôm hộp quà có chứa máy massage cất đi theo thầy giáo. Việc thầy tìm cậu cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là muốn cậu tham gia một cuộc thi vẽ mà thôi. Bùi Nhiên cầm giấy báo danh bước ra từ trong văn phòng, cầm điện thoại lên nhìn một chút, màn hình trống rỗng, không có thông báo gì mới. Cậu chuyển hướng đi vào siêu thị gần đó, mua một chai nước, tùy ý để trong hộp, sau đó lại lấy điện thoại ra lần nữa. Bùi Nhiên, hay là tôi mang qua cho cậu nha? Hai giây sau, Bùi Nhiên đánh thêm một câu, có được hay không? Còn chưa kịp gửi đi, điện thoại đã rung lên. Nghiêm Chuẩn, chia sẻ vị trí. Nghiêm Chuẩn, để tôi gọi xe giúp cậu, ra ngoài trạm xe chờ một chút đi. Lên xe, Bùi Nhiên cẩn thận cất giấy báo danh lại. Vừa định nói với Nghiêm Chuẩn là mình đã lên xe rồi, thì phát hiện trong một tin nhắn có mấy tin chưa đọc. Lâm Khang, Bùi Nhiên có đó không? Lâm Khang, hai chuyện gì đây trời, cậu xem một chút đi nè. Lâm Khang gửi thêm vài tấm ảnh đến, là ảnh chụp màn hình trong nhóm chat. Mới đầu có người khởi xướng trong nhóm chat, nói Nghiêm Chuẩn đánh nhau với La Thanh Sơn. Ây, chết tiệt, La Thanh Sơn đã làm cái vẹo gì vậy, có thể làm Nghiêm Chuẩn tức đến bực ngay tại chỗ luôn. Ai mà biết, dù sao tính cách của Nghiêm Chuẩn vốn đã kỳ quái rồi mà. Nhất định là do La Thanh Sơn chọc người ta chứ gì. Với tính cách kia của hắn, chơi bóng thôi mà cũng có thể gây ra xung đột với người khác nữa mà. Nói qua nói lại được vài câu, thì người biết chuyện xuất hiện. Tô Niệm, cậu nói hay quá nhỉ, không phải lần đó là do người kia phạm quy trước hả? Cậu mà đổ hết tội lên đầu của anh Thanh Sơn là sao? Hơn nữa lần này do Nghiêm Chuẩn ra tay trước đó, đừng có mà bàn luận ở sau lưng người bị hại nữa, ok? Vậy cậu nói thử coi tại sao Nghiêm Chuẩn lại đánh hắn? cũng đâu thể vô duyên vô cớ đánh hắn được. Nguyệt Nhi, được rồi, nếu cậu đã muốn biết thì để tôi nói cho mà nghe. Bữa sinh nhật lần trước đang chơi được nửa chừng á thì không thấy nghiêm chuẩn đâu. Mọi người còn nhớ không? Là Bùi Nhiên đến đón cậu ta về đấy. Ngày nào hai người bọn họ cũng chơi game chung với nhau hết. Bùi Nhiên còn tặng đồ cho nghiêm chuẩn nữa đó. Bùi Nhiên phóng to hình đại diện của Nguyệt Nhi lên. Nếu cậu nhớ không lầm thì đây chính là bạn học của La Thanh Sơn thì phải. Là cái cô gái ngồi sát với Tô Niệm trong bữa tiệc lần trước. Nguyệt Nhi, nghiêm chuẩn cướp bà xã của anh em mình là trước đây đó, có biết chưa? La Thanh Sơn cũng coi như là bình tĩnh lắm rồi. Chỉ nói cậu ta có mấy câu thôi, ai ngờ nghiêm chuẩn lại động tay động chân luôn. Phía sau đều là ngôn ngữ nhục mạ và kinh ngạc. Bùi Nhiên không muốn nhìn nữa, dứt khoát thoát ra khỏi tập ảnh. Lâm Khang cũng rất rối rắm. Hắn cũng không muốn chụp mấy cái này cho Bùi Nhiên xem, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy Bùi Nhiên và nghiêm chuẩn sẽ không làm ra loại chuyện như này. Do dự nửa ngày lại muốn thu hồi tin nhắn, nhưng hệ thống nhắc nhở hắn đã gửi quá 2 phút, nên không thể thu hồi được nữa. Bùi Nhiên, nhóm chat này còn đang thảo luận không? Lâm Khang, còn là nhóm chat hẹn chơi bóng đấy, có đến mấy trăm ngàn người ở trỏng luận. Nghiêm chuẩn cũng ở trong đấy, nhưng hình như cậu ấy tắt thông báo rồi, nãy giờ không thấy lên tiếng gì hết. Bùi Nhiên, có thể thêm tôi vào không? Lâm Khang, thôi đừng, bọn họ vẫn còn đang bàn tán ầm ĩ chưa dứt đâu. Bùi Nhiên, không sao hết, tôi chỉ vô nói 2 câu thôi. Làm phiền cậu rồi. Trong lòng của Lâm Khang dãy dụa một hồi, cuối cùng nhắm mắt lại, thêm cậu vào nhóm chat. Nguyệt Nhi, thôi bỏ đi, dù sao đây cũng là chuyện của 3 người bọn họ, biết được sự thật sớm là tốt rồi, chỉ là tội nghiệp cho La Thanh Sơn thôi. Cậu ta bỏ một đống tiền cho Bùi Nhiên luôn đó. Tôi nghe Tiểu Niệm nói ít nhiều gì cũng phải 6 con số rồi. Bùi Nhiên, ở mốc Nguyệt Nhi, không cần phải thấy tội nghiệp, tôi đã thanh toán xong xuôi với cậu ta hết rồi. Nếu còn sót cái gì thì cậu bảo La Thanh Sơn đến tìm tôi. Đám người trong nhóm chat lập tức im bặt, mọi người đều ngửi thấy mùi ranh ma, thoang thoảng đâu đây. Tất cả đều không hẹn mà cùng siết chặt điện thoại. Nguyệt Nhi, xỉu, ai thêm cậu ta vào vậy? Lâm Khen à, cậu chẳng biết ý tứ gì hết vậy hả? Bùi Nhiên không thèm để ý đến cô ta, mở thành viên trong nhóm chat ra xem thử. Tất cả đều rất quen mắt, phần lớn là bạn học cùng khoa với La Thanh Sơn và Nghiêm Chuẩn. Từ nhỏ đến giờ, tính tình của cậu đều rất hờ hững, bị hiểu lầm hay bị xuyên tạc này nọ cũng rất ít khi đi giải thích. Một là quá phiền phức, hai là cảm thấy không cần thiết, lúc thường chịu thiệt thòi cũng rất hiếm khi đôi co với người khác. Nhưng vào giây phút này, tốc độ đánh chữ của cậu lại vô cùng nhanh. Bùi Nhiên, nguyên nhân tôi và La Thanh Sơn chia tay là vì cậu ta ngoại tình với Tô Niệm. Chúng tôi cũng đã thống nhất với nhau rồi, chia tay trong hòa bình. Bùi Nhiên, chuyện này không có bất kỳ quan hệ gì với Nghiêm Chuẩn hết. Còn nữa, à Mốc Nguyệt Nhi, tôi là nam, không phải bà xã của La Thanh Sơn. Người trong nhóm chat đều rất chấn động. Bình thường Bùi Nhiên không có quen thân với ai hết. Tuy lời nói ôn hòa lịch sự, nhưng lúc tiếp xúc vẫn cảm thấy như cách một lớp thủy tinh, không thể chạm vào được. Chẳng có ai nghĩ rằng cậu sẽ thản nhiên nói cho mọi người biết tôi bị cấm sừng, còn A Mốc đích danh truy đây ra luôn. Mấy người đang hóng hớt ở trong nhóm cũng không nhịn được mà gõ ra một chuỗi dấu chấm tròn. Bùi Nhiên, quấy rầy rồi, các cậu cứ tiếp tục đi. Nói xong, Bùi Nhiên thoát ra khỏi nhóm chat. Ngay sau đó, Tô Niệm lẫn Nguyệt Nhi cũng như gắn thêm tên lửa dưới đích mà lập tức thoát ra. Nhóm chat cũng bắt đầu như ông vỡ tổ. Rất nhiều người đều chạy đến nói với Lâm Khang, bảo hắn mau kéo người vô lại. Nhưng Bùi Nhiên lại không biết những chuyện này. Xe vừa đến nơi, cậu mở cửa bước xuống. Nghiêm Chuẩn đứng ở trước cổng công viên, đang cúi đầu lướt lịch sử tin nhắn. Nghe thấy tiếng đóng cửa, Nghiêm Chuẩn nhấc mắt lên, nhìn thấy Bùi Nhiên cầm một cái hộp không lớn không nhỏ bước xuống xe. Hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, khóe miệng cũng kéo đến hơi chặt. Bùi Nhiên vừa mới đến gần, cái hộp trên tay đã bị người khác lấy đi. Nghiêm Chuẩn cậy lòng bàn tay của cậu ra, nhét vào trong đấy một viên kẹo sữa. Nghiêm Chuẩn nói, thầy Bùi, xin bớt giận. Hết chương 30.